Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian thương, nghe được vậy thành phố cục công thương Hoàng chủ nhiệm mà nói, Hoa Minh Giang cũng thiếu chút nữa cắn nát, hai tay siết chặt móng tay nhọn ở lòng bàn tay để lại vừa dày vừa nặng bạch ấn tử. Hắn bây giờ dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng, những thứ này thành phố cục công thương người khẳng định tất nhiên theo Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu có cấu kết. Cho nên mới như vậy lạm dụng chức quyền, ngậm máu phun người, điên đảo trắng đen, đem hắn châu báu Kim Nam thành phố Đồng Châu chi nhánh phong không nói, còn vu hãm hắn bên trong cửa hàng mặt đồ trang sức châu báu có vấn đề, là giả mạo uy hiếp sản phẩm. Đây hoàn toàn chính là ở ngậm máu phun người. Hắn trong tiệm châu báu, đồ trang sức có vấn đề hay không, chẳng lẽ liền chính hắn cũng không biết sao? Lão Tạp Mao, trước ta cũng đã như vậy tốt bụng nhắc nhở qua ngươi, ở nơi này Đồng Châu, dám giống như ngươi lớn gan bao thiên như vậy cự tuyệt ta Trịnh Chính Vân, cũng không mấy cái. Hiểu lời này là ý gì sao? Hừ. Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu lúc này một mặt ngạo nghễ, một cái tay cầm điếu thuốc thả trong miệng, phụt ra phụt vô vành mắt tư thái vô cùng là tiêu vẩy, một cái tay khác chỉ Hoa Minh lỗ mũi, dùng một loại miệt thị giọng châm chọc nói. Lão già kia, bây giờ biết ta Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu lợi hại đi. Thật là không biết sống chết, không tự lượng sức. Trịnh Thiếu, các người như vậy lạm dụng chức quyền, kết đảng doanh tư, chẳng lẽ sẽ không sợ sau chuyện này sự việc đã bại lộ sao? Nghe vậy vậy Hoa Minh trên mặt thần sắc vô cùng làm khó xem, có chút cáu phẫn run rẩy nói. Lạm dụng chức quyền, kết đảng doanh tư, ha ha ha. Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu giống như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo, một đôi mắt vô cùng châm chọc cùng với miệt thị nhìn chằm chằm Hoa Minh, lắc đầu nói, lão già kia, xem ra ngươi thật đúng là sống ở trong mộng chưa tỉnh ngủ à? Ngươi biết là ai sao? Ngươi lại biết ba ta là người nào không? Còn có Trịnh Chính Vân sau lưng Trịnh ra cái này hai chữ, là ý vị như thế nào, ngươi biết không? Nói đến đây vậy đôi tràn đầy châm chọc cùng với khinh thường con ngươi bỗng nhiên tức cười rơi vào Hoa Minh trên mình, trong miệng lần nữa tư thái tiêu sái phun một hớp khói vòng, lại đem tàn thuốc cổ phịch một chút, lại có thể bắn ra đến Hoa Minh trước mặt. Chợt khóe miệng lau một cái trần trụi khỏa thân lãnh sắc hiện ra cười lớn nói, lão già kia ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ở nơi này Đồng Châu, thậm chí ở nơi này Chiết Giang, chúng ta Trịnh gia dám nói thứ hai, vậy thì tuyệt đối không ai dám nói thứ ba. Nói đến đây hắn hung hăng dừng lại, rồi sau đó lần nữa châm chọc nói, ta thừa nhận ở nơi này Chiết Giang, là còn có một Tiêu gia có thể đè ở chúng ta Trịnh gia trên đầu, có thể lão Tạp Mao, ngươi họ Tiêu sao? Vẫn là nói sau lưng ngươi vậy con rùa đen giúp đầu họ Tiêu. Nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Quên nói cho ngươi, phổ thông họ Tiêu người, ta Trịnh Chính Vân thật đúng là không đem coi vào đâu. Đó là, Trịnh Thiếu ngươi thân phận bực nào địa vị, đây tuyệt đối là chúng ta tỉnh Chiết Giang nha nội vòng số 1 số 2, ai dám ở trước mặt ngài càn rỡ. Nghe vậy thấy vậy vậy Chu Chính Húc Chu đầu chó quân sư vậy lập tức một mặt hiến mị thổi nâng lên tới, cả khuôn mặt lên đều là vẻ lấy lòng. Dẫu sao không có biện pháp, đối với hắn cái loại đó tầng thứ mà nói, Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu loại cấp bậc này siêu cấp nha nội quả thật gọi là ngưu bức. Siêu cấp bắp đùi. Chối hắn Chu Chính Húc cũng không biết như vậy tận tâm tận lực lấy lòng hắn, leo lên cái này cây cao chi, bắp đùi. Cùng lúc đó, vậy thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải vậy một mặt hiến mị lấy lòng nhìn Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu, mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn trên mặt cái loại đó làm người ta chán ghét nịnh nọt vẻ nhưng bây giờ quá mức rõ ràng. Và Chu Chính Húc so với thân là thành phố cục công thương phó chủ nhiệm hắn, hiển nhiên càng muốn lấy lòng Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu vị này tỉnh cục phó ông chủ lớn công tử. Đến lúc đó, chỉ cần đem vị gia này phục vụ tốt lắm, vậy hắn Hoàng Khải tương lai muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng, ở cục công thương tiến hơn một bước còn không đơn giản. Có câu nói thật tốt, trong triều có người tốt làm việc. Nói chính là bây giờ loại chuyện này và đạo lý. Người ta, chấm chấm ngoa kép, mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu như vậy phách lối nói, Hoa Minh trên trán lại có mồ hôi hột nhỏ xuống, miệng lưỡi run rẩy. Tuy nói hắn đã quyết định quyết tâm chẳng qua cá chết lưới rách quyết không thỏa hiệp. Nhưng bây giờ hắn vẫn là không nhẫn nại được có chút chột dạ. Tổng thể bởi vì hai chữ kia Trịnh gia quả thật hơi có mấy phần nặng nề thiên quân mùi vị. Lão Tạp, nha, không, Hoa lão bản, nếu không ta bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng như thế nào? Mà nhưng vào lúc này Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu lại đột nhiên mở miệng cười, một mặt kiêu căng, vậy một bộ ăn chắc Hoa Minh diễn cảm. Nghe vậy Hoa Minh ra mặt quất rút ra, nhưng không lên tiếng. Hừ, lão Tạp Mao, ngươi có phải hay không còn muốn không tán thưởng, ngươi thái độ gì? ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi loại này gian thương, nên bắt đi ngồi xổm nhà tù, ngươi nói là chứ? Hoàng chủ nhiệm, mà ở thấy Hoa Minh loại thái độ này, vậy Chu Chính Húc lại nhảy ra nổi giận mắng, còn nghĩ một bên vậy thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải kéo ra ngoài cùng nhau hát mặt đen. Đó là đương nhiên, những năm này từ ta trong tay vào đi vào trong gian thương, không 10 cũng có 7-8 cái. Nhất dài cái đó nghe nói bị kêu án 30 năm, đến lúc đó đi ra khẳng định tóc cũng liếc. Ha ha, vậy bụng phệ Hoàng chủ nhiệm khoa trương cười lạnh nói mình rất trâu dáng vẻ. Mà nghe được cái này Chu Chính Húc còn có vậy thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải một sướng một họa, vậy Hoa Minh mặc dù trong lòng đã quyết định nhưng lúc này vẫn là không nhịn được có chút tim đập rộn lên. Sau đó liền gặp hắn do dự hồi lâu, nói cái gì cơ hội cuối cùng. Xem ra Hoa lão bản ngươi cuối cùng là thông suốt à. Không tệ, vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Nghe được cái này vậy Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói, 1 triệu, ngươi vậy châu báu kim nam từ tối nay sau chính là ta Trịnh Chính Vân. Còn như ngươi mà còn có chút bản lãnh, vậy thì lưu lại cho ta đánh trợ thủ, quản lý cửa hàng, 1 năm ta cho ngươi phát 300.000 tiền lương hàng năm. Ngươi, Trịnh thiếu, ngươi có phải hay không nói đùa, nghe vậy Hoa Minh ra mặt chợt run một cái, trên mặt thần sắc ngay tức thì vô cùng khó xem. Làm trò đùa, ta dĩ nhiên không phải nói đùa, mà là nhận nghiêm túc thật đang đối với ngươi nói. Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu hừ lạnh nói, nhận nghiêm túc thật. Nghe được cái này Hoa Minh chân thực không nhẫn nại được lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói, Trịnh thiếu, ngươi cảm thấy có thể sao? Trước ngươi 1 triệu muốn mua ta châu báu kim nam 70% cổ phần, ta đều không đáp ứng. Bây giờ ngươi còn muốn dùng 1 triệu mua ta châu báu kim nam toàn bộ cổ phần. Đây không phải là nói đùa, là cái gì? Đó là bởi vì trước kia ta Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu đại nhân có đại lượng muốn cho ngươi một cái cơ hội, ai có thể kêu ngươi lão già này không hiểu được quý trọng, không cầm ở đâu. Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu nghe vậy cười nhạo một tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc tiêu sái đốt kiêu căng ngẩng đầu hút phì phò, nói, lão già kia ta bây giờ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Nếu như các người cái này phá tiệm châu báu không bán cho ta, vậy ta Trịnh Chính Vân bảo đảm. Ngươi tiệm châu báu tất cả chi nhánh, phàm là ở nơi này tỉnh Chiết Giang bên trong, cũng biết lập tức xảy ra vấn đề, thậm chí bị đóng chặt tiệm. Nói đến đây, Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu chợt dừng lại, lại ngạo nghễ cười lạnh, nói, Hoa lão bản, ta muốn ngươi hẳn coi như là một người thông minh, dẫu sao học qua đại học. Ta Trịnh Chính Vân có thực lực gì, có gì cùng năng lượng, chỉ bằng Trịnh ra cái này 2 chữ, cũng đã đủ để thuyết minh hết thầy. Các người tiệm châu báu Đồng Châu chi nhánh bị quất cha, bị đóng chặt đây chẳng qua là ta Chu Chính Húc cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu như Hoa lão bản ngươi thức thời, 1 triệu đã quá ngươi về nhà dưỡng lão. Nếu không, ha ha, nếu không, như thế nào? Có thể nhưng vào lúc này vậy Hoa Minh nhưng lại có thể đột nhiên cười lạnh, nói, Trịnh thiếu, có mấy lời nói quá vẹn toàn, thật là không tốt lắm. Cái này Đồng Châu nhưng mà chúng ta tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ, nước quá sâu, vậy không người có thể làm được một tay che trời, coi như là các người Trịnh gia. Ngươi cảm thấy ngươi loại này cậu ấm, có tư cách đại biểu toàn bộ Trịnh ra sao? Bất quá là kéo ra hổ kéo đại kỳ mà thôi. Ngươi nói gì sao, lão tạp mau ngươi lại dám giễu cợt ta. Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu nhất thời nổi giận, một mặt vặn vẹo và dữ tợn, không nghĩ tới Hoa Minh loại này lão tạp mau thằng nhà quê, lại dám như thế giễu cợt hắn, nói hắn không có biện pháp đại biểu toàn bộ Trịnh ra. Lão già kia con mẹ nó có phải hay không muốn tìm cái chết? Chúng ta Trịnh thiếu làm việc còn cần ngươi loại này thằng nhà quê chỉ chõ chõ, kỳ kỳ oai oai. Ngươi sao, ... mà con chó kia đầu quân sư vừa gặp chủ tử bị diễu cợt nhất thời giống như vô cùng chó trung thành, nhảy ra chỉ Hoa Minh lỗ mũi nổi giận mắng. Có thể Hoa Minh lần này nhưng đều không để ý hắn, nhìn Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu còn có vậy thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cười lạnh nói, chúng ta châu báu Kim Nam mở tiệm các hạng thủ tục cũng đầy đủ hết hơn nữa ta còn có thể bảo đảm. Tiệm chúng ta bên trong hàng tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Nhưng bây giờ các người nhưng như vậy thông đồng một bọn điên đảo trắng đen cưỡng ép đem chúng ta tiệm châu báu chi nhánh đóng cửa. Mở ám trong này, tổng sẽ có người tới chú ý và giải quyết, cũng khi đó chúng ta lại xem ai mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. U, nhìn ngươi lời này vẫn là đang uy hiếp chúng ta hả? Ngươi có biết hay không ta là ai? Lại không biết Trịnh thiếu là thân phận gì? Vậy thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải ở thấy Hoa Minh lại có thể dám lớn lối như vậy, uy hiếp bọn họ, nhất thời nổi giận, mập mạp xấu xí trên khuôn mặt tràn đầy châm chọc nói, họ Hoa ta nói cho ngươi, các người tiệm châu báu hàng có vấn đề hay không, ngươi nói không tính, người tiêu thụ nói cũng không coi là. Chỉ có chúng ta cục công thương nói mới tính. Hừ, thật lấy là ngươi là thứ gì, chúng ta thành phố cục công thương muốn phong ngươi một nhà nho nhỏ tiệm châu báu, vậy còn không đơn giản. Nói đến đây hắn đưa mắt rơi vào Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu trên mình, lại đem châm chọc giọng thu liễm, thay một mặt hiến mị nói, Trịnh thiếu, theo ta nói, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này theo loại này không tán thưởng người nói nhảm nhiều, trực tiếp đem hắn tiệm châu báu còn có ngọc điêu nhà máy đóng cửa được. Đến lúc đó xem hắn còn lấy cái gì mạnh miệng. Không sai, Trịnh thiếu, cái này lão tạp mao thật lấy là mình là thứ gì? Hừ, cũng không sợ ngâm đi tiểu chiếu mình một cái dáng dấp ra sao, ta nói phải nhường hắn rõ ràng, cái gì là dám can đảm cự tuyệt chúng ta, can dám đắc tội ngài Trịnh thiếu kết quả. Vậy Chu Chính Húc vậy nhảy ra chỉ điểm Giang Sơn nói. Tốt lắm, Hoàng chủ nhiệm, bây giờ lập tức cho ta đem tượng ngọc này nhà máy phong. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu vung tay lên nói, để cho người phong nhà máy. Mấy người các ngươi còn con mẹ nó cho ta ngớ ra làm gì? Không nghe được Trịnh thiếu nói, trên, đem cái này địa phương rách cho ta phong. Nhất thời vậy bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải hét lớn một tiếng, sau lưng vậy mấy người mặc trước công thương đồng phục người lập tức động đi tới trước đem cái này châu báu kim nam ngọc điêu nhà máy che lại. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đám người trên mặt hiện ra thắng lợi kiêu căng cười nhạt. Mụ, lão già kia, bây giờ biết lợi hại chưa? Lại dám theo ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Đợi một chút các người không thể làm như vậy. Mà ở thấy những thứ kia là cục công thương người lại có thể thật muốn phong nhà máy, vậy Hoa Minh nhất thời không nhịn được có chút luống cuống, chợt thần sắc hốt hoảng ngăn lại nói. Chúng ta không thể làm như vậy. Ngươi cho ta làm rõ ràng, chúng ta là công thương, các người tiệm châu báu bây giờ dính líu tiêu thụ giả mạo hàng giả châu báu, đồ trang sức cho nên căn cứ quy định chúng ta hoàn toàn có tư cách vậy có quyền phong các ngươi tiệm theo nhà máy. Mời đừng làm trở ngại chúng ta công tác, nếu không, đó chính là làm trở ngại công vụ. Vậy Hoàng chủ nhiệm cười lạnh nói giọng quan. Nhìn như loại chuyện này mà hắn trước kia thật là làm nhiều cho nên hoàn toàn giọt nước không lọt là theo làm theo quy củ chuyện. Làm Hoa Minh không tìm ra bất kỳ lời nói tới phản bác. Không sai, đầu năm nay gian thương cái gì chân thực quá ghê tởm, sạch sẽ cầm đồng thao mạ vàng tới lừa dối người tiêu thụ kiếm lấy cách xù lời, đây chính là phạm luật. Hoàng chủ nhiệm các người công thương có thể nhất định phải công bình chấp pháp cho chúng ta nhân dân một câu trả lời hài lòng. Vậy Chu Chính Húc vậy nhảy ra cười nhạt, đây là dĩ nhiên. Trịnh thiếu, Chu thiếu các người yên tâm, loại này vi phạm pháp luật gian thương hành vi, một khi kiểm tra chúng ta công thương nhất định sẽ đem nghiêm trị không tha, thậm chí phối hợp ngành công an đồng chí mang ra công lý. Vậy Hoàng chủ nhiệm thở mạnh lăng như vậy nói, người, các người, ta gọi điện thoại, nghe vậy thấy vậy Hoa Minh chân thực có chút luống cuống, đưa tay vào liền túi. Ngươi làm gì, tay lấy ra cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm trở ngại công vụ không được? Có thể ở thấy vậy Hoa Minh đưa tay vào khố trong túi sách còn nói muốn gọi điện thoại, vậy phó chủ nhiệm Hoàng Khải khó hiểu một hồi chột dạ, đi theo quát to. Làm trở ngại công vụ. Ta bất quá là muốn gọi điện thoại mà thôi, làm sao, Hoàng chủ nhiệm, chẳng lẽ các người nhiều người như vậy ở nơi này, nhưng liền để cho ta gọi điện thoại can đảm cũng không có sao. Thấy tình cảnh này, không biết vì sao vậy Hoa Minh trong lòng cũng tốt giống như đột nhiên buông lỏng một chút, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt nói. Ngươi nói gì sao? Nhất thời vậy bụng phệ Hoàng chủ nhiệm một hồi cổ đỏ lên, tức giận nói. Được rồi, để cho hắn đánh, ta đây muốn xem cái này lão tạp mao sau lưng mặt kết quả là đứng người nào, lại dám theo ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Coi như lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đột nhiên phất phất tay, cất giọng nói. Phải biết hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận bực nào địa vị. Nhất là nghe được Hoa Minh trước lời nói kia càng giống như là châm chọc vậy, kia nhịn được. Thấy tình cảnh này, vậy Hoa Minh tự nhiên lập tức không chút do dự thần sắc hốt hoảng bấm Trần Phi điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang thành phố Đồng Châu sân bay, Trần Phi vừa mới từ trên máy bay xuống, tự nhiên hắn điện thoại di động vậy mới vừa mở ra. Nhưng vào lúc này vậy tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, làm Trần Phi con người bên trong hơi đi ngang qua vẻ kinh dị, chợt ánh mắt dừng lại ở điện tới biểu hiện lên. Là Hoa thúc thúc, mà ở gặp tới điện thoại di động điện tới biểu hiện lên đánh dấu sau đó, hắn trong mắt vẻ khác thường liền càng nồng nặc mấy phần. Này, Hoa thúc thúc sao? Sát theo liền gặp hắn tiếp thông điện thoại nói. Này, Tiểu Trần sao? Là ta là Hoa Minh, cái đó, cái này. Bọn họ bây giờ mang cục công thương người tới phong ta nhà máy. Nhất thời từ ống nghe bên trong truyền đến Hoa Minh hốt hoảng thanh âm. Niêm phong cửa hàng, Hoa thúc thúc người đừng vội từ từ nói kết quả chuyện gì xảy ra. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng vẫn là an ủi đối phương, hỏi. Cái đó, là như vậy Tiểu Trần, bọn họ bây giờ cấu kết thành phố cục công thương người, nói chúng ta tiệm châu báu người châu báu, đồ trang sức có vấn đề, trước đều đã đem chúng ta tiệm châu báu Đồng Châu chi nhánh đóng cửa, bây giờ lại còn phải tiếp tục phong chúng ta tiệm châu báu Ngọc Điêu nhà máy, vậy. Hoa Minh ngữ tốc nói thật nhanh. Là như vậy à, Hoa thúc thúc, không có chuyện gì, nếu bọn họ muốn phong, vậy hãy để cho bọn họ đóng kín. có thể nghe nói, Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng. Để cho bọn họ phong, nhưng mà nghe được Trần Phi lời này, vậy Hoa Minh cũng không do ngây ngẩn. Lời này, có ý gì, không sai, Hoa thúc thúc người nếu là tin lời của ta, sẽ để cho bọn họ phong đi. Không phải có đôi lời gọi là phong tiệm dễ dàng, mở tiệm khó khăn sao? Người yên tâm, bây giờ bọn họ như vậy chỉ cao khí ngang phong các ngươi tiệm, còn có Ngọc Điêu nhà máy, sau đó bọn họ nhất định sẽ xin các người lại mở. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới Trần Phi cười khanh khách thanh âm. Loại chuyện này mà đối với hắn mà nói, thật không có độ khó. Tốt lắm, vậy ta rõ ràng nên làm như thế nào? Nghe được cái này coi như là vậy Hoa Minh lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng hoặc là cái này Tiểu Trần vậy đang lừa dối hắn, hoặc là... Chính là thật không có đem vậy cục công thương coi ra gì, trong lòng có dự tính. Nghĩ đến đây hắn vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút an lòng, chợt miễn cưỡng bật cười, nói, tốt lắm Tiểu Trần, vậy chuyện này liền phiền toái ngươi. Yên tâm đi, Hoa thúc thúc, chuyện này đến sau cùng kết quả, nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Trần Phi cười một tiếng, cúp điện thoại, sau đó liền gặp một vậy ở đó sân bay nhanh chóng lối đi đi, một bên lại bấm người nào đó điện thoại. Tỉnh Chiết Giang, thành phố Đồng Châu thị ủy văn phòng thư ký, Đồng Văn Thành đồng bí thư đang lật xem một phần mới vừa bị đưa tới trọng yếu văn kiện lúc hắn vậy ngày thường cơ hồ không lớn sẽ vang lên điện thoại di động lại vang lên. Nhất thời liền gặp hắn con ngươi hơi nhanh tránh, đem vậy điện thoại cho cầm tới. Này, Trần Tiên Sinh, ngươi đến Đồng Châu. Sát theo liền gặp hắn đè điện thoại xuống nút trả lời hỏi. Hiển nhiên, cái này điện tới không phải người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đúng vậy, đến, Đồng Thúc Thúc thành phố Đồng Châu Cục Công Thương thuộc về người đó đang quản. Người giúp ta cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn lập tức cho thành phố Cục Công Thương một cái kêu là Hoàng Khải Phó Chủ nhiệm gọi điện thoại, để cho hắn lập tức dừng lại đối với Châu Báu Kim Nam phong tiệm. Nghe được Đồng Văn Thành thanh âm, Trần Phi vậy không khách khí, lập tức nói. Mà nghe được Trần Phi loại giọng nói này lời như vậy, vậy Đồng Văn Thành cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vậy vẫn là không nhịn được hơi chán có chút đổ mồ hôi. Bởi vì hắn nghe được Trần Tiên Sinh là thật có chút tức giận. Phải, ta hiểu ý ta bây giờ lập tức liền cho thành phố Cục Công Thương đoạn linh tinh đồng chí gọi điện thoại. Sát theo liền gặp hắn lập tức nói, đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Trần Đồng Văn Thành hơi ngẩn ra, nói, Trần Tiên Sinh còn có gì không đúng sao? Như vậy, ngươi tạm thời trước đừng tự mình ra mặt tìm một cấp bậc thấp một chút đi nói, nếu không bước dây động rừng có thể không tốt lắm. Trần Phi suy nghĩ một chút nói, bước dây động rừng. Nghe được cái này Đồng Văn Thành kia vẫn không rõ Trần Phi Trần Tiên Sinh là tâm tư gì, đây hoàn toàn là đang bị thả dây dài câu cá lớn à. Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi chán lại xuất đổ mồ hôi, sát theo lập tức gật đầu nói, ta hiểu ý ta có cái thân tín là phó thị trưởng, vừa vặn chủ quan kinh tế công thương một khối này, nếu không sẽ để cho hắn trước ra mặt chứ. Phó thị trưởng. Phải, bất quá nhớ nhất định phải nghe hắn một câu, có thể đừng bước dây động rừng à. Trần Phi dặn dò, ta rõ ràng, Đồng Văn Thành không chút do dự gật đầu một cái, sau đó liền gặp hắn cúp điện thoại, cái này Trịnh gia thật là phải ngã xui xẻo hả? Sau khi cúp điện thoại, Đồng Văn Thành một bên lắc đầu cười, một bên vừa không có giữ thông thường chương trình, trước gọi thư ký gọi thông thành phố Đồng Châu phó thị trưởng điện thoại, mà là mình trực tiếp cầm tư nhân điện thoại liền cho thân tín của hắn Đồng Châu phó thị trưởng rút đi. Ngài khỏe, ta là Kim thị trưởng thư ký Tiểu Bùi, Kim thị trưởng bây giờ đang họp, xin hỏi là vị nào? Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, nhưng lại từ micro bên trong truyền đến một cái trẻ tuổi thanh âm. Là ta là Đồng Văn Thành, đi mời Kim Chính Lâm đồng chí tiếp điện thoại. Nghe vậy Đồng Văn Thành dùng vô cùng là uy nghiêm, không cho cự tuyệt giọng nói. Đồng bí thư, ngài hôn chờ một chút ta lập tức đi thông báo Kim thị trưởng. Mà vậy tự xưng là Tiểu Bùi thư ký nghe được Đồng Văn Thành thanh âm theo nói, nhất thời không nhịn được giật mình. Chợt vội vàng cung kính nói. Thậm chí đã cầm điện thoại di động lên đi tìm Kim thị trưởng. Này Đồng bí thư, là ta là Kim Chính Lâm, xin hỏi có gì dặn dò. Một lát sau, liền từ lời kia đồng bên trong truyền đến một đạo cung kính chào hỏi. Hiển nhiên người nọ không phải người khác, chính là thành phố Đồng Châu hiện đảm nhiệm một trong phó thị trưởng, hơn nữa còn là chủ trông coi kinh tế công thương một khối này, hơn nữa vẫn là thị ủy bí thư Đồng Văn Thành tâm phúc cho nên ở nơi này Đồng Châu coi như là rất có tiền đồ. Ta bây giờ có kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu muốn ngươi đi làm. Nghe kỹ cho ta, có thể đừng ra tai vạ. Sau đó Đồng Văn Thành liền đem Trần Phi ý nghĩa nói một lần. Cục công thương, Hoàng Khải, ta hiểu ý, Đồng bí thư ta biết nên làm như thế nào. Mà nghe được Đồng Văn Thành đem đúng sự kiện cũng trình bày rõ ràng sau đó, liền vậy Kim Chính Lâm Kim phó thị trưởng, vậy cũng không nhịn được trên mặt thần sắc bỗng nhiên đổi một cái, rồi sau đó vội vàng gật đầu một cái. Ngoan ngoãn, vậy đồng bí thư trong miệng Trần tiên sinh kết quả là thần thánh phương nào? Liền đồng bí thư cũng có thể mời được hỗ trợ, cái này cũng không nói, trọng yếu nhất chính là, bây giờ vị kia là chuẩn bị thả dây dài câu Trịnh gia cá lớn. Nhất thời hắn liền không khỏi cả người run rẩy, càng run rẩy hiển hách đứng lên. Vậy thì tốt, lão Kim, nhớ chuyện này có thể dù sao cũng muốn làm được đẹp một chút, nếu không vị kia nếu là tức giận, có thể gặp phiền toái. Đồng Văn Thành cuối cùng dặn dò một tiếng, nói xong Đồng Văn Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. Tê, mà nghe được đường đường tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thị ủy bí thư Đồng Văn Thành cũng lại có thể như vậy tôn sùng, kính sợ vị kia Kim Chính Lâm nhất thời sắc mặt biến, đầu đầy mồ hôi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt càng phát ra ý thức được chuyện này khẩn cấp. Sau đó liền gặp hắn vậy lười được lại cho thành phố cục công thương cục trưởng Đoạn Linh Tinh gọi điện thoại, mà là nhờ người tìm được thị cục phó chủ nhiệm Hoàng Khải điện thoại, đánh tới. Cùng lúc đó, vậy châu báu Kim Nam Ngọc Điêu nhà máy bên trong, bụng phệ Hoàng Khải Hoàng chủ nhiệm cùng với Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu ở thấy Hoa Minh gọi điện thoại sau đó, lại có thể hết sức quỷ dị rụt lại xó xỉnh không nói một lời, không nói câu nào, cái này nhất thời làm trong lòng bọn họ mặt khẩu quái. Không hiểu cái này lão tạp mao trong hồ lô kết quả là đang bán thuốc gì. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ chân thực không nghĩ ra, một cái từ Bắc Sơn cái loại đó quê nghèo vùng đất hoang tới thằng nhà quê, dựa vào cái gì ở gọi một cú điện thoại sau đó, sẽ bình tĩnh như vậy, sẽ như vậy khí định thần nhàn. Chẳng lẽ cái này lão tạp mao thì không muốn hắn cái này tiệm châu báu? Vẫn là cảm thấy, bọn họ những người này, căn bản là không có tư cách không chịu nổi hắn. Trong lòng càng nghĩ như vậy, Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu cùng với bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải các người liền vượt cảm giác trong lòng có chút bất an ổn. Cũng cảm thấy được cái này lão tạp mao có phải hay không mắt thấy không chơi thắng bọn họ, không hy vọng, liền cố ý bày ra loại này tư thái chơi bọn họ. Càng muốn, Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu thì càng cảm giác cái này lão tạp mao chính là đang chơi bọn họ. Nếu không, chỉ bằng loại này chính là từ Bắc Sơn cái loại địa phương đó tới thằng nhà quê, lại có cái gì tư cách, lại có cái gì bản lãnh, bối cảnh, lại dám liền hắn Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu đều không coi vào đâu. Lại dám không coi trọng, cự tuyệt hắn. Nghĩ đến đây chúng ta Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu trong lòng liền hơn nữa tức giận giống như bị làm nhục vậy. Rồi sau đó liền gặp hắn sải bước đi ra xó xỉnh Hoa Minh trước mặt cười nhạt châm chọc nói, lão tạp mao, ngươi vậy bối cảnh núi dựa đâu? Lại dám đùa bỡn. Nhưng ngay khi hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, vậy cách đó không xa bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, líu díu kêu cái không ngừng. Nhưng mà chính là cái này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhất thời vô luận là làm Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu hay hoặc là Chu Chính Húc thậm chí vậy bụng phệ cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải mình, đều không khỏi tim chợt nặng nhảy một chút, sau đó tình không tự kiềm chế mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Điện thoại này không tới sớm không tới trễ, không phải vừa vặn bây giờ tới, chẳng lẽ? Chấm, sau đó liền gặp hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn xem ra điện biểu hiện, nhất thời sắc mặt càng hốt hoảng. Bởi vì vậy tới điện biểu hiện dãy số, lại là thị ủy bên kia ở, dừng tay. Chợt liền gặp vậy Hoàng Khải sắc mặt kinh dị, thậm chí hơi có chút tái nhợt dày ở đang dán giấy niêm phong thủ hạ, rồi sau đó ánh mắt vô cùng là khác thường theo cổ quái quét mắt Hoa Minh, lúc này mới dè đặt nhận nghe điện thoại. Sau đó, liền từ vậy ống nghe bên trong truyền đến một đạo dị thường nghe vậy thanh âm, này ta là Kim Chính Lâm, ngươi là ai? Có phải hay không Hoàng Khải? Kim Chính, ngài là Kim Thị trưởng. Mà vậy bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải vừa nghe lại là phó thị trưởng Kim Chính Lâm tự mình cho hắn tìm một thành phố cục công thương phó chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nhất thời không nhịn được bị sợ được cả người giật mình một cái. Mặt cũng thiếu chút nữa liếc, sau đó chiến nguy nguy, một mặt sợ hãi nói, Kim thị trưởng ngươi tốt, ta là thành phố cục công thương Hoàng Khải, tiểu Hoàng, xin hỏi ngươi có gì dặn dò? Ta hỏi ngươi bây giờ là không phải đang phong một nhà tên là Châu Báu Kim Nam tiệm? Ai ra lệnh cho ngươi? Ai bảo ngươi làm như vậy, có hay không thủ tục và phê văn? Vậy ống nghe bên trong nhất thời truyền tới Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng gầm lên thanh âm. Không phải, Kim Thị trưởng, ngươi nghe ta giải thích chúng ta là nhận được nóng lòng quần chúng tố cáo, nói cái này Châu Báu Kim Nam mua bán vàng bạc đồ trang sức Châu Báu, có hàng loạt cũng là giả mạo hàng giả sản phẩm, cho nên chúng ta mới. Vậy Hoàng Khải vừa nghe đến Kim Chính Lâm chất vấn thiếu chút nữa không có bị hù nằm xuống, nhất thời tay chân mềm nhũn chiến giải thích rõ nói. Tố cáo, nhận được tố cáo thì phải phong tiệm, vậy có phải hay không chỉ cần ta Kim Chính Lâm bị tố cáo một lần, thì phải lập tức cách chức điều tra? Ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta, bất kể là ai ra lệnh cho ngươi, cũng không để ý chuyện này có phải hay không ở kết đảng doanh tư, điên đảo trắng đen, bây giờ ngựa núi bò trở lại cho ta thị cục điều tra rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Kim Chính Lâm giọng nói vô cùng là bất thiện mở miệng nói. Kim thị trưởng ta, chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy nhất thời vậy bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải người cũng thật là bị sợ choáng váng, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ trán hắn như mưa điểm vậy lăn xuống xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền Hoa Minh cái loại đó Bắc Sơn tới thằng nhà quê, lại có thể sau lưng thật có kinh khủng như vậy núi dựa. Một cú điện thoại lại có thể liền đem bọn họ thành phố cục công thương trực hệ lãnh đạo kêu tới, hơn nữa còn là chủ quan bọn họ thành phố kinh tế, công thương phó thị trưởng, đây quả thực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Phi mới vừa rồi cú điện thoại kia thật liền gọi tới lãnh đạo, hơn nữa lại vẫn là Đông Châu thành phố người đứng đầu. Quan lớn một cấp đè chết người, nhưng bây giờ Kim thị trưởng mới so hắn lớn một cấp sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy à? Trong một cái chớp mắt này hắn thật là thiếu chút nữa ruột gan rối bời. Đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau, hắn loại này thí điểm lớn nhân vật nhỏ, loạn đi xem náo nhiệt gì à? Đây không phải là muốn chết sao? Này, ngươi nghe không gặp ta nói. Có thể nhưng vào lúc này từ lời kia đồng bên trong truyền tới Kim Chính Lâm Kim thị trưởng thanh âm lạnh như băng. Cái này tiểu phó chủ nhiệm dám không trở về hắn nói. Nghe được gặp, Kim thị trưởng, ngươi yên tâm ta lập tức mệnh lệnh bọn họ dừng lại phong tiệm cũng trở về cục điều tra rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhất thời vậy phân bụng béo phệ Hoàng Khải thiếu chút nữa bị sợ ngu, chiến run rẩy lắp bắp nói. Liên quan tới châu báu Kim Nam kết quả điều tra, một có kết quả lập tức hồi báo cho ta. Vậy Kim Chính Lâm lại lần nữa nói tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Phải. Mà vậy bụng phệ phó chủ nhiệm Hoàng Khải vẫn còn ở đầu đầy mồ hôi nói là cho đến điện thoại tiếng tút tút cũng truyền tới tốt một hồi, hắn mới dần tỉnh hồn, lau một cái đầu suất mồ hôi lạnh ngẩng đầu lên, hướng về phía vậy còn ở nhàn rỗi nhàm chán, có liền khoác không liền khoác dán giấy niêm phong thủ hạ từng cái khiển trách đã qua các người đều là người điếc. Nghe không gặp. Mau dừng lại cho ta, mau đưa giấy niêm phong cho ta thu. Nhất thời những cái kia người mà công thương người từng cái tất cả sắc mặt tương thứ ngươi xem ta xem ngươi, không biết hình cục trưởng hồ lô này bên trong kết quả bán là thuốc gì. Liền Chu Chính Húc vậy sắc mặt có chút nổi lên nghi ngờ, đi tới giọng kinh ngạc nói, Hoàng chủ nhiệm ngươi đây là ý gì? Nhưng bây giờ bụng phệ Hoàng Khải nào còn có tâm tư phản ứng cái gì Chu Chính Húc, phải biết đây chính là một cú điện thoại liền đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng gọi tới người, có thể tưởng tượng được cái này châu báu Kim Nam bối cảnh là có bao nhiêu thâm hậu. Nói không chừng chính là Kim Chính Lâm Kim thị trưởng quan hệ thế nào tương đối gần bằng hữu, thậm chí còn Kim Chính Lâm Kim thị trưởng chính là cái này châu báu Kim Nam núi dựa. Nghĩ đến đây, bụng phệ Hoàng Khải trên trán lưu lại mồ hôi hột lại càng nhiều. Càng biện pháp, phải biết hắn trước nhưng mà còn phong châu báu Kim Nam một nhà chi nhánh, lại bây giờ còn mang người tới tiếp tục phong. Dưới tình huống này, nếu như không nhanh chóng vãn hồi cục diện, không lắng xuống bọn họ tức giận, mà đến khi đối phương nếu như dưới cơn nóng giận, vậy hắn cái này phó chủ nhiệm vẫn có thể tiếp tục lập tức đi không? Phải biết đây chính là phó thị trưởng Kim Chính Lâm à. Coi như là Trịnh Thiếu hắn phụ thân, đường tỉnh cục phó cục trưởng, ở trước mặt đối phương chỉ sợ cũng chuyện như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa. Nhưng bây giờ, mình các người nhưng lại có thể phong hắn, hoặc bạn hắn tiệm, đây quả thực thật là... Tóm lại vậy bụng phệ Hoàng Khải là thật có chút ngu, trong lòng chủ ý bất định. Nhưng sau đó, hắn vẫn là tàn nhẫn cắn răng, cứng rắn là gạt bỏ một nụ cười hướng Hoa Minh bước nhanh tới. Sau đó mọi người tại đây liền gặp được dị thường giật mình một màn. Chỉ gặp hắn lại có thể hơi đẩy ra một chút lúc này đang đứng ở Hoa Minh trước mặt Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu, một mặt hiến mị và lấy lòng, lại đem Hoa Minh hai tay nắm thanh sắc cũng tốt nói, Hoa lão bản ngươi nhìn ta cái này hồ đồ. Thật là xin lỗi, để cho ngài chịu ủy khuất. Mà ở thấy một màn này, mặc dù trong lòng sớm có trong lòng, có thể vậy Hoa Minh vậy vẫn là không nhịn được bị cái này 360 độ lớn quẹo cua thay đổi làm cho sợ hết hồn, nửa ngày không trở về được thần. Còn như Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu, lại là vào giờ phút này không nhịn được sắc mặt có chút thay đổi, không nghĩ tới cái này Hoàng Khải biến sắc mặt lại có thể đổi được nhanh như vậy, lại dám đẩy hắn, càng không có nghĩ tới vậy trước không trò chuyện một cú điện thoại lại thật có lớn như vậy năng lượng. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Minh thả khố trong túi sách điện thoại di động lại đột nhiên lại chấn động mấy cái tiếng chuông vậy đi theo vang lên mấy cái. Tựa hồ là tới tin nhắn ngắn, nhất thời vậy Hoa Minh liền lập tức không chút do dự đưa điện thoại di động lấy ra. Quả nhiên, tin nhắn ngắn thật là Trần Phi gửi tới. Chỉ thấy được mặt cũng chỉ có ba chữ, bỏ mặc đi. Mà ở thấy ba chữ kia, nhất thời Hoa Minh trong con ngươi nhanh chóng lướt qua vẻ kinh dị, chợt rốt cuộc trong lòng trùng trùng rơi xuống một tảng đá lớn, thanh tĩnh lại. Sau đó liền gặp hắn nhìn vậy bụng vệ phó chủ nhiệm Hoàng Khải, mỉm cười nói, đâu có, nếu Hoàng chủ nhiệm cảm thấy chúng ta tiệm châu báu vậy thì có vấn đề, vậy thì phong đi. Dù sao đều là theo quy củ. Tiếng nói vừa dứt, sau đó liền gặp hắn lại có thể một mặt cười lạnh xoay người chuẩn bị rời đi. thấy tình cảnh này, nhất thời Hoàng Khải sắc mặt đổi một cái. Hoa lão bản, đều là hiểu lầm à. Mặc dù vậy bụng phệ Hoàng Khải trong lòng nín nổi giận trong bụng, không nghĩ tới hắn đều đã dẫn đầu cúi đầu, vậy Hoa Minh, vậy thằng nhà quê lại còn dám ra oai, cho hắn sắc mặt xem. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không có biện pháp à, ai kêu đối phương một cú điện thoại là có thể đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng tìm tới đây. Nếu như ngày hôm nay chuyện này giải quyết tốt thiện không tốt vậy Hoàng Khải phía dưới mông vị trí khẳng định không gánh nổi, thậm chí còn có thể sẽ đến đổ xui xèo. Cho nên lập tức liền gặp hắn gạt bỏ nụ cười theo sau, một mặt hiến mị. Hoa lão ca, thật đều là hiểu lầm, các người châu báu Kim Nam, chúng ta công thương không phong. Vậy Hoàng Khải lớn tiếng nói. Không phong, nghe vậy Hoa Minh khóe miệng cười lạnh cười, nói, Hoàng chủ nhiệm, các người công thương bây giờ nói phong liền phong, nói không phong cũng không phong, thật cho là nói đùa, chơi trò chơi. Ngại quá, bây giờ chúng ta châu báu Kim Nam một vị khác cổ đông tâm tình thật không tốt, nói các người phải đem chúng ta châu báu Kim Nam phong. Cho nên, chúng ta tượng ngọc này bên trong xưởng giấy niêm phong, vẫn là tạm thời đừng bóc. Bóc cũng không dùng, Hoa lão bản, không cần phải làm được căng như vậy chứ. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc nhận được tố cáo mà thôi. Vậy bụng phệ Hoàng Khải nhất thời sắc mặt đổi được dị thường khó xem, không nghĩ tới cái này thằng nhà quê lại dám như vậy không tán thưởng, còn phải tiếp tục nháo. Bỏ mặc hắn bây giờ vậy là thật hối hận, thần tiên đánh nhau, hắn loại này nhân vật nhỏ mù sen vào cái gì? Bây giờ tốt lắm, đem theo Kim Chính Lâm Kim thị trưởng có quan hệ tiệm châu báu cũng đóng cửa một nhà chi nhánh. Chuyện này nếu thật là tiếp tục làm lớn chuyện, nếu thật là trấn an không được nói, phía trên kia, nhất là Kim thị trưởng truy cứu xuống, là tất nhiên là một truy đuổi một cái chết. Đợi một chút. Nhưng ngay khi vậy bụng phệ cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải sắc mặt dị thường khó khăn xem, lại trong lòng vô cùng là hốt hoảng lúc Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đột nhiên sắc mặt cùng với nhấn mạnh cũng dị thường khó khăn xem, và dị thường khó nghe một chút kêu lên. Sát theo, liền gặp hắn đi tới Hoàng Khải trước mặt thần sắc không thích nói, Hoàng chủ nhiệm ngươi có ý gì? Chúng ta trước có thể không phải là nói như vậy, loại rác dưới này tiệm châu báu không phong, chẳng lẽ còn để cho bọn họ tiếp tục lái chiếc bẫy gạt người tiêu thụ sao? Hiển nhiên hắn bây giờ chính là giận, hắn thân phận bực nào địa vị, bây giờ lại bị thị cục một cái tiểu phó chủ nhiệm không thấy, nói chuyện không hữu hiệu. Ai, ta, suy, mà ở thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại nhảy ra thêm loạn, nhất thời bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải không khỏi ở trong lòng cuồng mắng. Mắng cái này Trịnh Chính Bân nhất định chính là một ngu si. Có thể hắn biểu hiện lên nhưng vẫn là không có dám biểu hiện ra, chẳng qua là vội vàng cho Trịnh Chính Bân nháy mắt ra dấu, hy vọng cái này ngu xuẩn có thể hiểu nổi. Nếu không phải bởi vì có nguyên nhân đặc biệt vậy thằng nhà quê lại có thể một cú điện thoại liền đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng tìm tới, hắn Hoàng Khải làm sao có thể sẽ như vậy hạ mình hàng quý tự hạ thân phận đi hiến mị, định nọt một cái chính là tiểu phá tiệm châu báu lão bản. Hoàng chủ nhiệm, ngươi rốt cuộc có ý gì? Xuyệt cái gì xuyệt, ngươi làm ngươi cảm thấy ta Trịnh Chính Bân không đủ phân lượng. Ba ta đường đường thị cục phó cục trưởng thân phận là giả. Nhưng bây giờ Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhưng đang bực bội lên, cho nên nào còn có dư Hoàng Khải nháy mắt. Coi như đã nhìn ra, vậy vẫn là lạnh lùng chất vấn. Làm trò đùa, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận bực nào địa vị. Ba hắn nhưng mà tỉnh cục công thương phó cục trưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị chính là một cái thị cục phó chủ nhiệm không coi vào đâu, nói chuyện không phân lượng, cái này làm cho kiêu căng như hắn, như thế nào có thể đủ tiếp nhận loại chuyện này thực. Không phải, Trịnh thiếu ta không phải cái ý này, chẳng qua là. Nghe vậy bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải thiếu chút nữa muốn một chân đạp đến Trịnh Chính Bân cái này ngu đần, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kềm chế ở trong lòng hỏa khí, hơi đem Trịnh Chính Bân kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, Trịnh thiếu ta không phải không nghe được ngươi mà nói, chẳng qua là. Ta cũng không muốn à, nhưng mà, ngươi biết không? Mới vừa rồi là ai cho ta gọi điện thoại tới? Là bên trong thành phố Kim Chính Lâm Kim thị trưởng. Hắn cũng tự mình lên tiếng, ngươi nói, ta nên làm cái gì à? Kim thị trưởng, nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trước còn một mặt kiêu căng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhất thời trực tiếp bị giật mình. Kim thị trưởng, ngươi nói là chủ quản chúng ta Đồng Châu Kinh tế, Chiêu Thương dẫn tư phó thị trưởng, Kim Chính Lâm. Sau đó liền gặp một mặt chấn động lắp bắp nói. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Khải vậy mà sẽ nói ra những lời này. Vậy thằng nhà quê lại có thể biết Kim thị trưởng? Cái này, điều này sao có thể? Đúng vậy, chính là chủ quản chúng ta thành phố Đồng Châu Kinh tế cùng với Chiêu Thương dẫn tư Kim Chính Lâm, Kim phó thị trưởng. Cho nên Trịnh thiếu, chuyện này không phải ta Hoàng Khải không giúp ngươi, mà là ta chân thực không có biện pháp giúp à? hơn nữa bây giờ chuyện này chúng ta sợ rằng phải thật tốt trấn an một chút đối phương, nếu không Kim thị trưởng bên kia chúng ta sợ rằng không có cách nào giao phó à. Vậy Bụng Phệ thành phố Cục Công Thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải gật đầu một cái, lại hạ thấp giọng lo lắng nói. Hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ mặt lo lắng nhất chính là Kim Chính Lâm Kim thị trưởng. Bởi vì chỉ cần đối phương một câu nói, hoặc là nổi giận, vậy hắn Hoàng Khải loại này con tép liền nhất định sẽ ra việc lớn, không ăn nổi bao đi. Vậy thằng nhà quê lại có thể biết Kim thị trưởng, mà lúc này Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu vậy sắc mặt vô cùng làm khó xem, thậm chí trong con ngươi bất ngờ nhiều hơn một món sợ hãi theo hốt hoảng. Không có biện pháp, Kim Chính Lâm Kim phó thị trưởng đó là cái gì khái niệm? Đây chính là cái này tỉnh lỵ Đồng Châu nhất như bức nhất mấy vị thị ủy lãnh đạo một trong, coi như là hắn phụ thân ở trước mặt đối phương vậy cũng không dám quá đáng cản rỡ, chứ nói chi là giống như hắn Trịnh Chính Vân loại này tiểu bối, hoàn toàn không phải một cái phương diện theo phân lượng. Còn nếu là để cho ba hắn biết chuyện này nói, liền bởi vì vừa vỡ tiệm châu báu, liền lại có thể đắc tội đường đường tỉnh lỵ Đồng Châu phó thị trưởng Kim Chính Lâm, vậy không phát cáo hung hăng quất chết hắn mới là lạ. Nghĩ đến đây, coi như là trong lòng của hắn vô cùng bực bội, thậm chí sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, nhưng cuối cùng, hắn Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu vậy vẫn là, lý trí, xuống, hướng về phía Bụng Phệ thành phố Cục Công Thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười nói, vậy nếu là Kim thị trưởng người. Vậy coi như xong đi. Không có biện pháp, coi như là hắn Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu cũng không dám đắc tội Kim thị trưởng à, bởi vì hoàn toàn không phải một tầng thứ và phân lượng. Trừ phi là ba hắn, thậm chí sau lưng hắn Trịnh gia tự mình ra mặt vậy sợ rằng mới có năng lượng đem đối phương đè qua. Hô! Mà ở thấy Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu cái này ngu xuẩn rốt cuộc đầu óc thông suốt vậy Bụng Phệ thành phố Cục Công Thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải dài hô một hơi, chợt lại hướng về phía Hoa Minh Hiến cười quyến rũ nói, Hoa lão bản, Hoa lão ca, ngươi xem, đây không phải là trước không biết ngươi biết Kim thị trưởng sao? Cho nên mới nạn lụt vọt tới Long Vương Miếu, người trong nhà không nhận biết người trong nhà. Ngươi vậy đừng tức giận nữa, đều là hiểu lầm, ha ha ha ha ha. Hiểu lầm. Mà ở thấy vậy Bụng Phệ thành phố Cục Công Thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cùng với Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu, hai người như vậy 360 độ thái độ chuyển biến lớn, Hoa Minh tự nhiên trong lòng hả giận không thiếu. Giống như tháng nóng nhất trong mùa hè uống nước đá như nhau. Mà sát theo, liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, nói, hiểu lầm, liền một câu hiểu lầm hai vị liền đem ta châu báu Kim Nam làm ăn tốt nhất chi nhánh đóng cửa. Các người biết lúc này đối với chúng ta tiệm châu báu danh tiếng tạo thành nhiều nghiêm trọng ảnh hưởng sao? Nghe vậy nhất thời vậy Hoàng Khải sắc mặt đổi một cái, sau đó trong lòng tối tăm mắng lên. Mụ, lão già này còn muốn được voi đòi tiên, được thế không buông tha người. Đồ chơi gì mà, không chỉ là hắn, liền liền Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu vậy mặt biến sắc có chút thật không tốt xem nói, Hoa lão bản cũng chỉ mấy đồng tiền mà thôi, chẳng lẽ liền bởi vì những tiền kia ngươi còn muốn theo ta Trịnh Chính Vân làm khó dễ. Nói cho ngươi, ba ta nhưng mà tỉnh Cục Công Thương phó cục trưởng, vô luận là ở nơi này thành phố Đồng Châu hay hoặc là phía trong tỉnh đều rất có nhân mạch. Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy theo Kim thị trưởng biết ngươi bây giờ hiểu ta ý sao? Không sai, lão tạp mao, ngươi lấy là biết Kim thị trưởng liền rất châu. Ngươi có biết hay không chúng ta Trịnh thiếu phụ thân là thân phận gì, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi loại này thằng nhà quê còn có thể so Trịnh thiếu phụ thân ở Kim thị trưởng bên kia trong lòng phân lượng nặng hơn? Đừng không tự lượng sức thừa dịp bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp, chẳng qua ta âm thầm cùng ngươi ít tiền, bị đóng chặt hồi tiệm mà thôi, có thể tổn thất nhiều ít chút. Vậy Trịnh đại thiếu đầu chó quân sư Chu Chính Húc lại nhảy ra, một mặt kiêu căng. Ở hắn xem ra cũng chỉ bị đóng chặt hồi tiệm mà thôi, có thể tổn thất nhiều ít chút. Chẳng qua đền tiền là được. Hàn Tiểu Long nghe vậy hơi biến sắc mặt nói, oan gia nên cởi không nên buộc, Hạ tiên sinh lần này cho Hàn mỗ một cái mặt mũi như thế nào? Sau này các người nếu như đến Hồng Kông dạo chơi, hết thảy chi phí đều tính cho ta. Hơn nữa Dương Kỳ Phu tiên sinh đại danh ngươi hẳn nghe nói qua đi, thực không dám giấu giếm, hắn chính là của chúng ta phía sau màn lão đại, Dương tiên sinh không chỉ có theo Hắc Nham bí thư có mấy phần giao tình, liền liền Bắc Kinh bên kia đều có không nhỏ mạng giao thiệp. Đúng vậy, đều là người mình, hiểu lầm một trang. Hoa lão bản, nếu không chuyện này coi như xong đi, chúng ta trước đem giấy niêm phong cho yết. Vậy Hoàng Khải vậy giúp khuyên. Vừa nói, hắn liền muốn để cho người đi yết giấy niêm phong. Hoàng chủ nhiệm, cái này giấy niêm phong ngươi bây giờ coi như bóc cũng không dùng. Có thể Hoa Minh chặt kế tiếp một câu nói, nhưng làm hắn sắc mặt cứng. Hoa lão bản, ngươi lời này là, sát theo liền gặp hắn sắc mặt khó coi nói, ta lời này rất ý tứ đơn giản. Các người công thương phong chúng ta tiệm châu báu dễ dàng, có thể tưởng tượng để cho chúng ta mở lại tiệm, vậy xin lỗi, cái này cũng có chút khó khăn. Trước hay là đem chuyện này điều tra rõ rồi hãy nói. Chỉ gặp vậy Hoa Minh lạnh lùng nói. Trên thực tế, nếu như chính hắn ý nghĩa, đến bước này vậy khẳng định không muốn nhiều đi nữa chọc thị phi. Nhưng mà Trần Phi mới vừa rồi nhưng lại lần nữa cho hắn phát tới cái tin nhắn ngắn, để cho hắn chuyện này đừng như thế cũng được đi. Hắn bên kia đã chuẩn bị xong, như vậy, hắn Hoa Minh tự nhiên chỉ có thể làm theo cho nên hắn thái độ mới kiên quyết như vậy. Bởi vì đây là hắn nhi tử huynh đệ Trần Phi ý nghĩa. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn cực độ rung động. Bởi vì hắn đã từ đối phương trong lời nói bắt được Kim Thị Trường. Chẳng lẽ hắn nhi tử huynh đệ một cú điện thoại liền đem bên trong thành phố Kim Thị Trường kêu tới. Nếu thật sự là như thế, vậy thì quá ngạo mạn. Lão tạp mau, ta khuyên ngươi đừng được voi đòi tiên, thật là quá đáng. Mặc dù ngươi biết Kim Thị Trường, có thể ngươi phải hiểu rõ, hắn vậy cũng chỉ là cái phó mà thôi, cái này thành phố Đồng Châu còn chưa tới phiên hắn định đoạt. Mà ở thấy vậy Hoa Minh lại như vậy không tán thưởng, còn muốn tiếp tục nháo. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu liền không nhịn được nổi giận, hét lớn một tiếng nói. Bọn họ sở dĩ sẽ đột nhiên thay đổi thái độ, không muốn dây dưa chuyện này, không phải là bởi vì đối phương biết Kim Thị Trường có chút thân phận bối cảnh sao. Nhưng hôm nay, hắn đường đường Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đều nguyện ý chủ động cúi đầu, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không tính chuyện này, thế nhưng lão tạp mao nhưng dám như vậy được voi đòi tiên, không tán thưởng. Thảo! Thật con mẹ nó lấy là mình là thứ gì? Chẳng lẽ, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn sợ hắn sao? Vậy cũng chỉ là cái phó. Trịnh Đại Thiếu coi như là ba ngươi tới, hắn dám giống như ngươi vậy miệng vô già lan nói chuyện sao? Xin lỗi, các người nếu là muốn nương nhờ cái này không đi, vậy ta liền cáo từ trước. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Hoa Minh nhưng dùng một người cười lạnh ánh mắt nhìn lướt qua Trịnh Chính Bân, chợt khẽ lắc đầu một cái, lại sát theo nhấc chân rời đi vậy Ngọc Điêu nhà máy. Dù sao bây giờ nhà máy cũng bị đóng, cũng không sợ đồ thất lạc. Hoa lão bản, ta, cầu tạp chủng này. Vậy bụng phệ thành phố Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải gặp Hoa Minh lại có thể thật đi, nhất thời không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã hoàn toàn luống cuống. Không có biện pháp Trịnh Chính Bân một không phải trong chánh phủ người, hai lại có lợi hại như vậy bối cảnh. Phụ thân phải tỉnh cục phó cục trưởng, lại sau lưng còn có một thật lớn Trịnh gia cho nên chỉ sợ cũng coi như là đến lúc đó Kim Thị Trường trách tội xuống, vậy tất nhiên là tiếng sấm mưa to chút ít cảnh cáo một chút làm chủ, có thể Hoàng Khải nhưng không giống nhau à. Liền hắn loại này thì cục tiểu đầu lĩnh tiểu phó chủ nhiệm hoặc là đang bình thường trong mắt người rất uy phong, có thể ở phó thị trưởng cái loại đó cấp bậc đại lão trong mắt nhưng hoàn toàn chính là một cặn bã. Đến lúc đó coi như là vì tùy tiện tung chút giận, vậy Kim Thị Trường muốn rút lui chức của hắn, hoặc là thu thập hắn, cũng không phải là thuận miệng chuyện một câu nói mà. Phải biết coi như là bọn họ thị cục trưởng Đoạn Linh Tinh, cũng chỉ là Kim Thị Trường trực hệ thuộc hạ mà thôi. Mà hắn Hoàng Khải, hoàn toàn không phải một cái vị diện không có ở đây một tầng thứ. Hắn theo Kim Thị Trường bây giờ chênh lệch cấp bậc chân thực quá nhiều quá nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về Trịnh Chính Bân, vẻ mặt đưa đám nói, Trịnh Thiếu, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta van cầu tình, trò chuyện. Nếu không, nếu như Kim Thị Trường bên kia thật trách tội xuống, vậy ta Hoàng Khải đời này cũng đều xong rồi. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta một tay. Đến lúc này trong lòng của hắn cũng không biết có nhiều hối hận êm đẹp, làm gì nếu không phải là đúc kết loại này chuyện hư hỏng con a. Hoàn toàn là tự tìm đường chết, không tự lượng sức. Hoàng cái gì, nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu mặc dù lập tức quát to một tiếng, nhưng vẫn là không nhẫn nại được sắc mặt thay đổi mấy lần, tay siết ánh mắt chỗ sâu hơi có chút bối rối. Mặc dù vậy Kim Chính Lâm năng lượng khá lớn, nhưng đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, vậy chuyện như vậy, không tính là đặc biệt làm gia tộc bọn họ kiêng kỵ cái loại đó. Nhưng vấn đề là bây giờ. Tựa như cùng Hoa Minh trước có chút nói, hắn Trịnh Chính Bân mặc dù họ Trịnh, nhưng lại không đại biểu được toàn bộ Trịnh gia à. Thậm chí nói khó nghe một chút hắn chính là một không được gia tộc coi trọng cậu ấm, cũng chỉ ba hắn còn có chút thân phận. Có thể coi là ba hắn, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội vậy Kim Chính Lâm chứ. Nhưng mà hôm nay hắn lúc này tử nhưng khó hiểu không có mắt náo loạn như thế vừa ra, cái này tự nhiên làm trong lòng của hắn không nhẫn nại được lại lo lắng lại hối hận. Sợ sự việc lớn chuyện rồi, gánh vác trách nhiệm. Có thể coi là như vậy, hắn nhưng cũng còn chưa nguyện ở Chu Chính Húc Hoàng Khải loại người này trước mặt mất mặt chợt cứng rắn gạt bỏ lau một cái kiêu căng, lạnh lùng nói, sợ cái gì? Vậy Kim Chính Lâm ngạo mạn đi nữa, chẳng lẽ hắn còn biết không cho ba ta, không cho ta Trịnh ra mặt mũi? Đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể như vậy kéo ra hồ kéo đại kỳ cưỡng ép cho mình tăng thêm lòng tin. Ở hắn xem ra, lấy hắn Trịnh Chính Bân thân phận địa vị, vậy Kim Chính Lâm chắc chưa đến nỗi lại được voi đòi tiên, truy cứu tới cùng chứ? Dĩ nhiên, chỉ cần Trịnh Cục nguyện ý ra mặt vậy chuyện này khẳng định là có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không? nếu không Trịnh thiếu, ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi. Nghe được Trịnh Chính Bân loại này nói bậy, vậy Hoàng Khải lại là khinh bỉ, lại là một mặt hiến mị nói. Không có biện pháp, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có Trịnh cục cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn nguyện ý tự mình ra mặt mới có thể đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng tức giận đè trở về. Nếu không chỉ bằng Trịnh Chính Bân. Hắn thứ bất học vô thuật này cậu ấm là thứ gì? Cho ba ta gọi điện thoại, có thể nghe nói, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nhưng sắc mặt đổi một cái. Như bởi vì chuyện này, hắn thật cho ba hắn gọi điện thoại tới, nếu không mắng chết thậm chí trở về bị quất chết mới là lạ. Đúng vậy, Trịnh thiếu, bây giờ cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Như Kim thị trưởng bên kia thật trách tội xuống, vậy chúng ta có thể được đều phải không ăn nổi bao đi à? Mà ở thấy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cũng đến loại thời điểm này, lại còn do dự, bụng phệ Hoàng Khải nhất thời không nhịn được mặt liền biến sắc nói. Hiển nhiên, hắn lời này vậy coi là gián tiếp ở cho Trịnh Chính Bân đề phòng. Nếu như ta Hoàng Khải thật tài, vậy ngươi Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nhất định vậy chạy không thoát. Muốn không ăn nổi bao đi, ngươi đang uy hiếp ta, chấm hỏi ngoa kép, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại nổi giận, lạnh lùng nói. Không dám, không dám, Hoàng Khải nói. Hoàng chủ nhiệm Trịnh thiếu, hai ngươi cũng đừng có gấp, thật ra thì ta cảm thấy đi, chuyện này sợ rằng cũng không có các người tưởng tượng như vậy gay gâu. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Chu Chính Húc lập tức đứng ra giảng hòa nói, các người suy nghĩ một chút như vậy châu báu Kim Nam thật cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng có rất lớn sâu xa mà nói, sợ rằng sớm rất nhiều năm thì đã giống trống khua chiêng vào ở chúng ta Đồng Châu, làm sao chờ tới bây giờ. Đây cũng là, nghe vậy Hoàng Khải không nhịn được gật đầu một cái. Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng nói ít ở nơi này Đồng Châu quan trường trà trộn hơn 10-20 năm thâm căn cố đế. Cho nên như vậy châu báu Kim Nam thật cùng Kim Phó Thị trưởng quan hệ rất mật thiết mà nói, vậy chưa đến nỗi cùng bây giờ, mới đến đây Đồng Châu mở chi nhánh chứ. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được nói, vậy ý của ngươi là. Ta cảm thấy, nếu vậy châu báu Kim Nam cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng quan hệ cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy mật thiết, vậy chúng ta thì hoàn toàn có thể không cần mình hù dọa mình. Chỉ cần chúng ta nhanh lên đem vậy bị đóng chặt cửa hàng bóc lại đàng hoàng cho Kim Phó Thị trưởng bên kia nói lời xin lỗi, tin tưởng lấy hắn thân phận, vậy chưa đến nỗi hẹp hòi đến theo mấy người chúng ta tiểu bối, một mực dây dưa chứ. Hơn nữa, đừng quên chúng ta Trịnh thiếu còn ở đây đây. Trịnh ra mặt mũi, hắn Kim Chính Lâm dám không cho. Vậy Chu Chính Húc không hổ là Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đầu chó quân sư, đến mỗi thời khắc mấu chốt thật là có như vậy một chút dùng. Liền giống bây giờ, hắn quả thật cũng phân tích được rõ ràng mạch lạc. Không sai, lấy ta Trịnh Chính Bân thân phận coi như là vậy Kim Chính Lâm là phó thị trưởng cũng không khả năng một mực níu không buông. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cũng bị đầu chó quân sư phân tích ra lòng tin, lại khôi phục một mặt kiêu căng diễn cảm cất giọng nói. Có thể nhưng vào lúc này vậy bụng phệ Hoàng Khải lại đột nhiên điện thoại di động lại vang lên, ríu rít làm trong lòng của hắn chợt một cái lộp bộp. Đoạn cục trưởng. Sát theo liền gặp hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn xem ra điện biểu hiện, lập tức không nhịn được ánh mắt luống cuống. Bởi vì điện thoại này lại là bọn họ thị cục người đứng đầu, Đoạn Linh Tinh Đoạn cục trưởng đánh tới. Đoạn cục trưởng, Đoạn Linh Tinh, mà Trịnh Chính Bân nghe vậy cũng là chợt biến sắc, không nghĩ tới Kim Chính Lâm điện thoại tới, Đoạn Linh Tinh lại đánh tới. Chẳng lẽ, này, Đoạn cục trưởng sao, là ta là Tiểu Hoàng, mà nhưng vào lúc này, vậy bụng phệ Hoàng Khải đã mồ hôi đầy đầu nhận nghe điện thoại, trong lòng chú ý bất định, dè đặt cung kính nói. Không có biện pháp, huyện quan không bằng hiện quản. Thành tựu bọn họ thị cục nhất trực hệ người đứng đầu, có thể cho cùng hắn Hoàng Khải trực quan áp lực thậm chí so Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cũng lớn. Cho nên hắn giờ phút này dĩ nhiên sợ, Hoàng Khải, ngươi thật là to gan, ngươi có thể hay không nói cho ta là ai ra lệnh cho ngươi, để cho ngươi phong châu báu Kim Nam. Ngươi có biết hay không, mới vừa rồi bên trong thành phố Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cũng tự mình cho ta gọi điện thoại tới, nói muốn tới cục chúng ta dò xét điều tra kỹ, xem châu báu Kim Nam bị đóng chặt tiệm chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra. Mà vậy bên đầu điện thoại kia Đoạn Linh Tinh Đoạn cục vừa lên tới liền tức miệng mắng to, hoàn toàn không cho mặt mũi điên cuồng hét lên, ta bỏ mặc ngươi bây giờ kia, lập tức cút trở lại cho ta, nếu không con mẹ nó từ tối nay sau cũng đừng cho ta trở lại nữa. Lăn đi trong tù ở đi, phịch một tiếng. Bên đầu điện thoại kia Đoạn cục trưởng bất đồng Hoàng Khải phản ứng, liền trực tiếp thô bạo cúp điện thoại. Thân là thành phố cục công thương cục trưởng, Đoạn Linh Tinh đương nhiên biết rõ bên trong cục dưới lòng đất những cái kia mờ ám. Nhưng vấn đề là ngươi hơi chơi điểm mở ám cũng được đi, bây giờ nhưng đem Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cái loại đó boss cũng làm đi ra, đây coi là cái gì? Chủng loại tìm chỗ chết, có thể con mẹ nó muốn tìm chỗ chết vậy chớ đem ta Đoạn Linh Tinh mang à? Thảo, nhất định chính là não can, ánh mắt dài trên mông, không con ngươi, Dodo, mà nghe được điện thoại di động ống nghe bên trong truyền tới Dodo âm thanh bật vậy bụng Phệ Hoàng Khải cả người đều đần độn. Ngay sau đó là không cầm được kinh hoàng. Vốn là trước một giây, hắn còn cảm giác Chu Chính Húc vậy lần phân tích là đúng, vậy châu báu Kim Nam hẳn theo Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng quan hệ vậy, không phải rất mật thiết nhưng còn bây giờ thì sao? Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng lại có thể lại muốn đích thân ra bọn họ trong cục điều tra châu báu Kim Nam bị đóng chặt chuyện này. Con mẹ nó cái này phải bị tra xét còn có. Bởi vì cái này căn bản là bọn họ âm thầm hành động cho lên mặt tùy tiện nói tiếng. Trọng yếu hơn chính là bây giờ Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng thái độ. Đây hoàn toàn chính là đại động can qua chấn nộ dấu hiệu à. Nếu không hắn làm sao tự mình điều động, Hoàng chủ nhiệm chuyện gì xảy ra? Gặp vậy Hoàng Khải ngay tức thì dáng vẻ thất hồn lạc phách Trịnh Chính Vân không khỏi chợt trong lòng hoảng hốt nói. Kim Phó Thị trưởng bây giờ đang đi cục thành phố trên đường, nói muốn đích thân điều tra châu báu Kim Nam bị đóng chặt chuyện này. Nghe vậy, vậy Hoàng Khải có chút thẫn thờ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như vô cùng là kinh hoàng theo trống rỗng nói. Cái gì? Nghe vậy vậy nhất thời Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc cũng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh hô thành tiếng, vậy Chu Chính Húc lại là lập tức hoàn toàn không dám lên tiếng. Kim Phó Thị trưởng tự mình điều tra, vậy bọn họ lần này không phải trồng vũng nước, xong chưa? Bởi vì châu báu Kim Nam bị đóng chặt chuyện này, thì hoàn toàn là bọn họ ở sau lưng làm động tác nhỏ, động điểm quan hệ. Đổi câu mà nói, bọn họ chính là bàn tay đen sau màn, chủ mưu à. Con mẹ nó, cái này Kim Chính Lâm có phải bị bệnh hay không? Không phải là một cuộc hiểu lầm sao, nếu không phải là làm được như thế không nể mặt. Nhất thời Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu không nhịn được tức miệng mắng to, nhưng trong lòng nhưng đã hoàn toàn hoảng loạn. Chuyện này nếu thật bị triệt để điều tra, vậy hắn Trịnh Chính Vân nhất định sẽ không ăn nổi bao đi. Thậm chí tội liên đới tù cũng không phải là không có khả năng à. Trịnh Thiếu, ngươi đừng vội, coi như hắn Kim Chính Lâm là phó thị trưởng, có thể ngươi, các người Trịnh gia cũng không phải ăn chay à. Nếu không ngươi bây giờ lập tức cho bá phụ gọi điện thoại, để cho hắn ra mặt cho vậy Kim Chính Lâm nói một chút đi. Mà nhưng vào lúc này vậy Chu Chính Húc rốt cuộc không nhịn được nói. Không sai, Trịnh Thiếu, ngươi vẫn là mau cho Trịnh cục gọi điện thoại đi. Nếu là chuyện này thật bị đi lên trình tự nói, vậy coi như thật xảy ra chuyện lớn. Vậy Hoàng Khải vậy lo lắng nói. Vậy cũng tốt, vậy ta cho ba ta gọi điện thoại. Nghe được cái này, Trịnh Chính Vân trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Không có biện pháp, hắn cũng không dám cùng chuyện này thật bị đi lên chương trình, bởi vì nếu là nói như vậy, vậy coi như thật phiền toái. Hắn Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu có thể là sẽ đi ngồi tù. Sau đó liền gặp hắn bấm hắn phụ thân, Trịnh Trường Hồng điện thoại. Tỉnh Chiết Giang Trịnh gia Trịnh Trường Hồng, coi như là Trịnh gia ở tỉnh Chiết Giang lẫn vào tương đối khá con em một trong, tại chức vị là tỉnh Cục Công Thương Phó Cục Trưởng, gián tiếp cũng coi là trông coi kinh tế, cho nên ẩn hình chức quyền thật rất lớn. Ở nơi này tỉnh Chiết Giang bên trong vậy khá cái phân lượng. Dĩ nhiên, như cầm hắn theo tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng tương đối, liền rõ ràng còn hơi kém hơn không thiếu. Cho nên làm hắn nghe được mình nhi tử lại từ phía dưới đang làm cái loại đó vi pháp loạn kỷ ép mua ép bán, lấn áp người câu làm, điểm chính là còn lấy được Kim Chính Lâm cái loại đó tỉnh lỵ phó thị trưởng trên mình, dĩ nhiên là vừa vội vừa giận đem Trịnh Chính Bân dừng lại, ngu đần. Ngu xuẩn, ngu si, một hồi loạn mắng sau đó, mới mặt âm trầm hỏi tới kết quả chuyện gì xảy ra. Có thể làm hắn nghe xong mình lời của con, vậy nhất thời có chút hồ đồ, không hiểu cái này Kim Chính Lâm rốt cuộc có ý gì. Dẫu sao hắn Trịnh Trường Hồng nhi tử không đều đã chủ động cúi đầu sao, còn như vậy nếu không buông, có ý tứ. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Nhưng bây giờ vậy Kim Chính Lâm cự tuyệt như thế một chút chuyện nhỏ, liền như vậy đại động can qua. Chẳng lẽ tên kia là nhìn hắn Trịnh Trường Hồng khó chịu, xông lên hắn tới. Nghĩ đến đây, nhất thời Trịnh Trường Hồng sắc mặt có chút không nhịn được khói mù đứng lên, xông lên điện thoại lạnh lùng nói, thằng nhóc con, ngươi thật là lá gan càng ngày càng lớn. Loại chuyện này mà cũng dám tùy tiện loạn làm, chờ ta xử lý xong chuyện này, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Cho ta chờ, hừ, sau đó liền gặp hắn trực tiếp cúp điện thoại. Trịnh Trường Hồng cúp điện thoại, dĩ nhiên là vì đi theo là bên trong lãnh đạo toàn bộ khí. Dẫu sao nói thế nào đi nữa Trịnh Chính Vân đều là hắn nhi tử coi như phạm sự mà khá vậy liền, loại trình độ đó, à thậm chí căn bản không hại đến đại thể cho nên hắn tự nhiên không thể nào vì một cái Kim Chính Lâm liền thờ ơ, mặc kệ không để ý tới. Trọng yếu nhất chính là lấy hắn thân phận tầng thứ chính là một cái Kim Chính Lâm, thật ra thì vậy không như vậy làm người ta kiêng kỵ. Đáng thương cái này Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng còn không biết, thật ra thì chân chính gọi điện thoại ra lệnh là tỉnh lỵ Đồng Châu người đứng đầu thị ủy bí thư, đường đường tỉnh ủy một trong những cự đầu Đồng Văn Thành. Nếu không bây giờ thì hắn không phải là cấp được đầu đầy mồ hôi, phỏng đoán hai chân đều phải phát run như nhũn ra. mà ở bên kia Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cho cha mình gọi điện thoại sau đó, mặc dù bị hung hăng khiển trách một trận, có thể hắn bây giờ vậy còn chưa do trong lòng ung dung nhiều. Không có biện pháp như ba hắn Trịnh Trường Hồng tự mình ra mặt vậy Kim Chính Lâm dám không cho mặt mũi sao? Hiển nhiên vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào cho nên chắc không có chuyện gì. Ha ha ha, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu không nhịn được trong lòng cười lớn, trên khuôn mặt có hiện ra lau một cái kiêu căng. Trịnh Thiếu, Trịnh Cục Trưởng nói thế nào? Không sao chứ, mà ở thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên mặt kiêu căng vẻ, vậy Hoàng Khải không khỏi theo Chu Chính Húc âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng nới lỏng rất nhiều, nhỏ giọng nói. Nếu cái này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn cười được tới, vậy hẳn là cũng không sao chuyện đi. Nói nhảm, ta cũng cho ba ta gọi điện thoại còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ vậy Kim Chính Lâm còn biết dám không cho ba ta, không cho ta Trịnh ra mặt mũi sao? Có thể nghe được vậy Hoàng Khải tiếng hỏi thăm Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên mặt nhưng lập tức lộ ra lau một cái không nén được và lạnh lùng vẻ. Làm trò đùa, ba hắn là thân phận gì? Hắn cũng cho ba ruột hắn từ gọi điện thoại còn có thể có vấn đề gì? Hắn Kim Chính Lâm ngạo mạn đi nữa, chẳng lẽ còn dám không cho bọn họ Trịnh ra mặt mũi sao? Cũng phải, đó là, lấy Trịnh Cục thân phận, coi như là Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng vậy chắc chắn sẽ không cho mặt mũi. Không hổ là Trịnh Thiếu, thời khắc mấu chốt vẫn là được ngươi đích thân ra tay mới được à? Nghe được cái này vậy Hoàng Khải vậy không tức giận, ngược lại hiến mị, nịnh nọt. Giống như lại khôi phục trước cái loại đó chó săn thân phận. Vậy phải, Kim Phó Thị trưởng, coi như là Kim Chính Lâm hắn thì thế nào? Hắn có thể đem ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu như thế nào? Mà nghe được Hoàng Khải loại này a dua nịnh nọt Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lập tức trên mặt hiện ra ngạo nghễ vẻ đắc ý, giống như đường đường phó thị trưởng cũng thật không thể đem bọn họ như thế nào tựa như. Sau đó trong lòng lại là vô cùng đắc ý, chí đắc ý đầy. Bất quá Trịnh Thiếu ta cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn là tốt nhất âm thầm trước xử lý một chút như vậy bá phụ theo Kim phó thị trưởng bên kia trao đổi thời điểm cũng sẽ dễ nói chuyện chút ngươi cảm thấy thế nào. Mà nhưng vào lúc này, con chó kia đầu quân sư Chu Chính Húc lại sơ cằm một cái, chậm rãi mở miệng nói. Muốn cho hắn suy tính vẫn thật nhiều. Mặc dù quả thật như Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng nguyện ý tự mình ra mặt coi như là vậy Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, vậy nhất định là sẽ cho mặt mũi. Có thể chuyện này, nói cho cùng dẫu sao vẫn là bọn họ đối lý. Cho nên nếu như bọn họ có thể đuổi ở Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng ra mặt trước âm thầm giải quyết một cái, để cho vậy Hoa Minh lão tạp mau thậm chí Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng thả lỏng miệng, mặt mũi càng qua phải đi một ít, cái này không thì càng lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Chấm chấm, ừ Trịnh Thiếu, Chu Thiếu lời này quả thật nói có lý, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy Hoàng Khải hoàn toàn là cái tay lỏi đời, nghe lời này một cái, lập tức gật đầu nói. Quả thật dẫu sao nói cho cùng chuyện này là bọn họ đối lý ở phía trước cho nên nếu như bọn họ có thể trước âm thầm cho bọn họ một cái mặt mũi theo giao phó, ở trong thái độ biểu hiện được thành khẩn một ít cho đủ Kim Phó Thị trưởng mặt mũi, vậy muốn đến. Kim Phó Thị trưởng bên kia cũng chưa đến nỗi lại tiếp tục níu không thả đi. Hừ, cái này Kim Chính Lâm thật là đầu óc có vấn đề, bị cửa kẹp. Mà ở nghe vậy, mặc dù Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu vậy rõ ràng đạo lý này, có thể muốn cho hắn ở hướng đối phương cúi đầu nhận sai, cái này còn là làm trong lòng của hắn rất khó chịu. Chẳng qua là, hắn nhưng cũng hơi coi như là một người thông minh. Sau đó đầu tiên là tận cùng bên trong hùng hùng hổ hổ nửa ngày, nhưng sát theo vẫn là thỏa hiệp, mặt âm trầm nói, vậy cũng tốt, lão kia tạp mao mới vừa đi ra ngoài, hẳn còn chưa đi xa. Chúng ta đuổi theo xem, tốt lắm, vậy chúng ta hãy mau đem. Sát theo liền gặp bọn họ ba cái tiểu pháo ra ngọc điêu nhà máy, đi truy đuổi Hoa Minh. Như vậy hẹn mấy phút sau đó, vậy đang mau muốn đi ra khu công xưởng vực Hoa Minh, cũng có chút kinh ngạc thấy Trịnh Chính Bân các người từ sau lưng hắn hướng hắn bước nhanh, thậm chí chạy chậm tới. Cũng đầu đầy mồ hôi, Hoa lão bản, Hoa lão ca cùng chờ chúng ta. Sau đó liền gặp vậy bụng vệ cục công thương phó thị trưởng Hoàng Khải trong miệng mặt thở hổn hển, một mặt hiến mị chạy chậm đến Hoa Minh trước mặt đi kéo tay hắn cười ha hả nói, Hoa lão bản, Hoa lão ca đi nhanh như vậy làm gì? Nhìn xem đem chúng ta mệt, ngươi vậy đi mệt chứ, nếu không chúng ta đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút, cái này cũng không cần chứ. Xin lỗi, Hoàng chủ nhiệm ta cái này còn có chút đổi thời gian, cho nên phiền toái, xin nhường một chút. Có thể vậy Hoa Minh mới vừa rồi nhưng lại đã theo Trần Phi thông qua điện thoại, rõ ràng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thái độ gì tự nhiên cũng không cần, vậy không cần phải lại khom lưng khuỵu gối, mà là lạnh lùng nói, thái độ lộ vẻ được vô cùng là lạnh lùng theo lạnh nhạt. Mà ở thấy tình cảnh này, không chỉ là vậy Hoàng Khải tròn trịa trên mặt thần sắc khẽ biến, liền theo sát phía sau chạy chậm tới, đầu đầy mồ hôi Chu Chính Húc cùng với Chu Chính Húc Trịnh Đại Thiếu cũng trên mặt thần sắc thay đổi, đổi được thật không tốt xem. Âm trầm. không có biện pháp, dẫu sao ở bọn họ xem ra, liền Hoa Minh loại này từ Bắc Sơn cái loại đó địa phương rách tới thằng nhà quê, nếu như đặt ở ngày thường, chỉ sợ cũng coi là muốn dương mắt đi lên, theo bọn họ chờ câu, cái này cũng còn được xem bọn họ tâm tình tốt không tốt, có nguyện ý hay không hạ mình hàng quý phản ứng cái loại đó hạ đẳng tầng thứ người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này thằng nhà quê, hạ đẳng tầng thứ người, chính là một cái phá tiệm châu báu lão bản, lại dám lại ba lần ở bọn họ trước mặt ra hoai, trời ạ, con mẹ nó thật lấy là mình coi là cái thứ gì. Nếu không phải bởi vì có Kim Chính Lâm Kim phó thị trưởng ở phía sau, con mẹ nó cho chúng ta liếm đế giày cũng không xứng. Thảo, đồ chơi gì? Mặc dù Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu cùng với đầu chó quân sư Chu Chính Húc trong lòng lúc này đã mắng lên, nhưng lúc này đây, bọn họ ngoài mặt vẫn còn là miễn cưỡng đem trong lòng nổi nóng ép xuống. Sát theo liền gặp vậy Chu Chính Húc cưỡng ép trên mặt gạt bỏ một nụ cười, đi tới Hoa Minh trước mặt hơi cúi đầu một cái, cười nói, Hoa lão bản, trước mọi người chúng ta đều là hiểu lầm, nếu có mạo phạm nói, xin hãy tha lỗi. Đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn Hoa lão bản cho chút thể diện thu cất đi. Vừa nói, liền gặp hắn động tác hơi mịt mờ từ trong tay áo mò ra một tờ chi phiếu, đưa tới Hoa Minh trước mặt muốn cho hắn nhận lấy. Mà vậy trên chi phiếu số lượng, bất ngờ là vô cùng là sáng chói ánh mắt một phía sau 6 số không. 1 triệu, đúng vậy, Hoa lão bản, đối với hiểu lầm lúc trước chúng ta vậy biểu hiện sâu sắc áy náy. Cho nên đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy đi. Vậy Hoàng Khải vậy ở một bên nói giúp vào. Hiển nhiên ở bọn họ xem ra, vậy Hoa Minh lão tạp mao sở dĩ sẽ như vậy nếu không buông, không phải là bởi vì bọn họ châu báu Kim Nam làm ăn tốt nhất nhà kia chi nhánh bây giờ đóng cửa sao? Cái này tất nhiên sẽ để cho bọn họ tiệm châu báu tổn thất không thiếu tiền, còn có danh vọng. Mà đã như vậy mà nói, chẳng qua liền bồi mà. Cũng chỉ một nhà chi nhánh bị niêm phong mà thôi, có thể tổn thất nhiều ít. 1 triệu tổng hàn tuyệt đối đủ chứ. Không cần, quý trọng như vậy đồ ta cũng không dám thu. Mấy vị hay là để cho đi. Có thể làm người ta ngoài ý liệu là, vậy Hoa Minh lão tạp mao lại có thể cự tuyệt. Sau đó liền gặp hắn đưa tay ra đẩy ra cản ở trước mặt hắn bụng vệ Hoàng Khải, dưới chân bước chân nâng lên, muốn rời đi. Nhất thời Trịnh Chính Bân đám người sắc mặt biến. Hoa lão bản, ngươi có thể phải thấy rõ, đây chính là 1 triệu. Nhất thời vậy Chu Chính Húc Chu đầu chó quân sư sắc mặt phiền muộn lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn chân thực không nghĩ tới, cái này Hoa Minh lão tạp mao lại dám như vậy không tán thưởng. Đây là còn muốn theo bọn họ tiếp tục nháo, là 1 triệu vậy thì thế nào? Ngươi lấy là ta Hoa Minh kém cái này 1 triệu, có thể nghe nói, vậy Hoa Minh nhưng lạnh lùng nói. Thực vậy, cái này 1 triệu ở nước Cộng Hòa 99% người trong mắt cũng tuyệt đối là một khoản rất khổng lồ số lượng. Nhưng vấn đề là hắn Hoa Minh nhưng căn bản không kém số tiền này. Dư thừa không nói, liền nói thủ hạ hắn hiện nay châu báu Kim Nam, đó chính là tối thiểu có thể giá trị 100 triệu châu báu sản nghiệp. Chớ nói chi là lần này chuyện này hắn nhi tử năng lượng đó vô cùng khổng lồ huynh đệ, cũng tự mình lên tiếng. Muốn cho những thứ này mắt không pháp kỷ, ỷ thế hiếp người, vi pháp loạn kỷ cậu ấm đại thiếu đạt được có kết quả. Còn xã hội này quần chúng một cái vang vang ban ngày càn khôn. Cho nên cái này 1 triệu. Hắn Hoa Minh dĩ nhiên không thể nào coi vào đâu. Thậm chí đừng nói là 1 triệu coi như là 10 triệu, một cái 100 triệu coi như Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu các người nguyện ý cầm ra được, hắn Hoa Minh coi như động tâm, có thể cũng không dám thu à. Dẫu sao từ trước Ma Cao Hà gia còn có lần này chuyện này, hắn đều đã hoàn toàn đã nhìn ra. Hắn nhi tử cái này huynh đệ Trần Phi có năng lượng tuyệt đối là hắn Hoa Minh căn bản không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Như vậy, hắn ý nghĩa, hắn Hoa Minh hiện nay dĩ nhiên không dám nói cái chữ không. Lão tạp mao, ngươi. Mà vậy bụng phệ Hoàng Khải, đầu chó quân sư Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu ở thấy mình các người dương mắt đi lên đưa tiền nói xin lỗi, lại là còn đưa hơn 1 triệu chi phiếu, có thể vậy con mẹ nó Hoa Minh lão tạp mao lại còn không muốn thôi, xem thường cái này 1 triệu. Cái này nhất thời làm vậy Chu Chính Húc trong tay đưa ra chi phiếu cử động cương ở giữa không trung, vậy làm trong lòng bọn họ mặt nhất thời vừa sợ giận lên. Con mẹ nó, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ từ lúc Bắc Sơn cái loại đó địa phương rách tới thằng nhà quê, nhưng lại có thể nóng này thúi, cứng rắn cho tới bây giờ loại trình độ này, như vậy như bức. Liền bọn họ loại thân phận này nhân vật lớn, đường đường thành phố cục công thương phó thị trưởng, tỉnh cục công thương phó cục trưởng con, cũng tự mình như vậy hạ mình hàng quý tới đưa tiền nói xin lỗi, có thể lão kia tạp mao vẫn còn như thế chăng theo không buông tha, được voi đòi tiên một chút mặt mũi cũng không cho. Cái này làm cho trong lòng bọn họ mặt lúc này như thế nào có thể đủ muốn được thông, như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Nhất thời, vậy bụng phệ Hoàng Khải cùng với đầu chó quân sư Chu Chính Húc nhất là Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu, khoảnh khắc gian trên mặt thần sắc đổi được vô cùng là khó xem. quá mức người, thậm chí cặp mắt lúc này cũng còn tức giận tới cực điểm, hít thành một kẽ hở, không nhẫn nại được lay động, trong ánh mắt tất cả đều là đối với vậy Hoa Minh âm lãnh, vặn vẹo vẻ. Mấy vị, xin nhường một chút đi, mà nhưng vào lúc này, vậy Hoa Minh lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Mà những lời này nhưng thật giống như sao hỏa vậy, đem Trịnh Chính Vân, Trịnh Đại Thiếu các người lửa giận trong lòng thuốc thùng trực tiếp một chút nổ. Chẳng bao lâu sau, đường đường thành phố Cục Công Thương phó chủ nhiệm cùng với tỉnh Cục Phó Công Tử, đều như vậy không đáng giá. Lại ngay cả một phá tiệm châu báu lão bản cũng dám như vậy lại ba lần, ở bọn họ trước mặt như vậy càn rỡ phách lối, đều không đem bọn họ coi ra gì. Lão già kia con mẹ nó có phải hay không muốn tìm cái chết? Nói cho ngươi con mẹ nó nếu là thật muốn trở mặt phải, vậy chúng ta liền xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Con mẹ nó ngươi loại này thằng nhà quê thật đúng là lấy là mình là thứ gì? Đừng lấy là biết Kim Chính Lâm là có thể kéo ra hổ kéo đại kỳ, nói cho ngươi. Hắn Kim Chính Lâm ở ta Trịnh gia trước mặt còn chưa xứng. Trịnh Chính Vân, Trịnh Đại Thiếu thốt nhiên biến sắc, chỉ Hoa Minh lỗ mũi mắng. Không sai, lão tạp mao, có phải hay không cho ngươi chút mặt mũi liền lên mũi lên mặt. Mụ, nói cho ngươi, chúng ta Trịnh Thiếu đã tự mình cho ba hắn gọi điện thoại, đến lúc đó Trịnh Trường Hồng, Trịnh Cục tự mình ra mặt coi như là Kim Chính Lâm phó thị trưởng, sẽ không cho mặt mũi sao. Đến lúc đó ngươi loại hóa sắt này bất quá chỉ là một quả vứt đi mà thôi, thật lấy là mình coi như là thứ gì. Ta hừ. Không chỉ là Trịnh Chính Vân, Trịnh Đại Thiếu nổi giận, liền con chó kia đầu quân sư Chu Chính Húc cùng với bụng phệ Hoàng Khải như nhau. Bọn họ cũng là trong mắt để lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận, từng cái nhảy cỡn lên, chỉ Hoa Minh lỗ mũi mắng. Hừ, đồ chơi gì? Không phải là con mẹ nó theo Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng leo lên một chút quan hệ sao? Còn không phải là thằng nhà quê một cái, phách lối cái dám à? Xin hỏi ngươi là châu báu Kim Nam lão bản Hoa Minh sao? Mà nhưng vào lúc này, Hoa Minh sắc mặt khó khăn thấy đang chuẩn bị phất tay áo lúc rời đi, đột nhiên một đạo vô cùng là uy nghiêm làm ăn từ vậy nhà xưởng bên ngoài từ xa đến gần truyền tới. Nhất thời vô luận là Hoa Minh hoặc giả là Trịnh Chính Vân các người cũng chợt sắc mặt thần sắc lạnh lẽo, chợt nghiêng đầu nhìn sang. Có thể ngay sau đó bọn họ trong tầm mắt nhìn thấy một màn kia, nhưng làm tất cả mọi người bọn họ cũng không nhịn được vừa kinh vừa sợ đứng lên. Chỉ gặp không biết lúc nào lại có chừng 10 vị cảnh sát đã từ vậy nhà xưởng bên ngoài sải bước vào, mà trong đó có vị nhìn như thật cường tráng, nước chữ mặt to, đao tước rìu khắc mặt mũi dị thường uy nghiêm, rõ ràng giống như là người dẫn đầu nam tử. Mà tựa hồ chính là hắn, trước hướng Hoa Minh các người hỏi vị nào là Hoa Minh? Ngài là cố đội trưởng. Mà đang ở vậy bụng phệ Hoàng Khải ở thấy người đến cảnh phục trên bả vai cảnh hàm cùng với nhìn rõ ràng vậy nước chữ mặt to, dị thường uy nghiêm nam tử mặt mũi lúc không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay cả tim đều giống như bị chặt nắm chặt. Rồi sau đó ngay tức thì liền gặp hắn sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì cái này cố đội trưởng cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Mà là cái này tỉnh lỵ Đồng Châu Cục Công an thành phố tiếng tăm lừng lẫy, thiết diện vô tư, phá án người đứng đầu. Liền hắn cái này hệ thống công an ra người cũng nghe nói qua đối phương đại danh, thậm chí biết gương mặt đó. Mấu chốt nhất là cái này cố đội trưởng chức cấp cũng đã là phó thính, nếu như bình thường cái gì phổ thông vụ án, làm sao có thể kinh động đến hắn. Chớ nói chi là bây giờ đối phương vừa lên tới chính là hỏi ai là Hoa Minh, chẳng lẽ. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy Hoàng Khải thiếu chút nữa tứ chi chân cũng mềm nhũn, trên trán cuồn cuộn xông ra mồ hôi hột ngừng cũng không dừng được. Ngươi là... chấm, ngươi là công thương, chẳng lẽ ngươi chính là vậy Hoàng Khải, mà vậy cố đội trưởng ở thấy Hoàng Khải một hớp liền kêu phá mình thân phận, lại như vậy kinh hoàng thất thố, trọng yếu nhất chính là trên mình còn ăn mặc công thương quần áo, nhất thời trong lòng liền có so đo, ánh mắt bỗng nhiên đổi được lăng lệ, nói. Không có biện pháp quả thật lấy hắn thân phận dưới tình huống bình thường là sẽ không đích thân ra mặt làm loại án này. Nhưng bây giờ, ai kêu chuyện này đều đã kinh động đến thị ủy người đứng đầu, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư. Thậm chí vị kia mới vừa rồi cũng tự mình đi bọn họ Cục Công an thành phố. Dưới tình huống này, coi như là hắn cái này cấp phó sở cái khác Cục Công an thành phố đại tướng, cũng tuyệt đối nhất định không dám chút nào lơ là khinh thường. Ở hòa tốc chạy tới Đồng Bí Thư cung cấp địa chỉ lúc còn thừa dịp ngồi xe đoạn này thời gian đem cung cấp đến bọn họ nơi này tư liệu toàn bộ nhìn một lần, tự nhiên trong lòng liền có tính toán. Mà hắn cũng có thể một hớp khiếu phá Hoàng Khải tên chữ, vậy dĩ nhiên nhất định là hướng về phía nào đó sự kiện mà tới. Mà giống như Hoàng Khải loại này tay lỏi đời, vậy khẳng định ngay tức thì liền hiểu. Không phải, cố đội trưởng, ta, chấm chấm ngoặc kép, sát theo liền gặp vậy bụng phệ Hoàng Khải càng sắc mặt sợ hãi, càng đầu đầy mồ hôi. Thậm chí trên mặt thần sắc cũng dần dần tái nhợt. không có biện pháp như nếu đổi lại là trước kia, giống như cố đội trưởng loại này cấp phó sở cục công an thành phố đại tướng có thể một mắt nhận ra hắn, kêu lên hắn tên chữ, hắn Hoàng Khải nhất định sẽ rất kích động. Nhưng bây giờ coi như là dùng cái mong muốn, đây nhất định cũng không phải là một điểm tốt à, cái gì, ngươi ngươi ta ta. Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta có phải hay không? Xin hỏi ngươi không phải thành phố cục công thương Hoàng Khải, Hoàng đồng chí. Mà vậy cố đội trưởng ở thấy bụng phệ Hoàng Khải như vậy chột dạ, hốt hoảng thần sắc nhất thời trong lòng hơn nữa khẳng định thanh âm lạnh hơn, giọng càng lăng liệt nói. Nhất thời vậy Hoàng Khải cả người cũng run rẩy, hiển nhiên là bởi vì bị sợ. Ta là Hoàng Khải, ta là thành phố cục công thương Hoàng Khải. Rồi sau đó liền gặp vậy bụng phệ Hoàng Khải cúi thấp đầu chiến chiến nguy nguy nói. Nguyên lai thật là ngươi à? Mà nghe được vậy Hoàng Khải thừa nhận mình thân phận, vậy cố đội trưởng lăng liệt ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hoa Minh cùng với Trịnh Chính Bân, Chu Chính Húc cùng trên người quét một vòng, nói, vậy các ngươi ba vị trong, lại ai là Hoa Minh Hoa tiên sinh? Ai là Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc? Nghe được cái này, coi như là vậy Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại ngu xuẩn, ngu nữa, vậy khẳng định rõ ràng đây là xảy ra chuyện lớn. Nếu không tại sao cảnh sát kia muốn gọi Hoa Minh này tiên sinh, mà gọi bọn họ, nhưng là không ngừng kêu kỳ danh. Nhất thời liền gặp Trịnh Chính Bân sắc mặt khó xem, giống như là nhận được cái gì làm nhục lạnh mặt nói, ta chính là Trịnh Chính Bân, ba ta là Trịnh Trường Hồng. Xin hỏi cảnh sát ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ngược lại cũng không ngu, lại đem hắn vậy dẫn lấy là ỉ vào ba ba rời ra. Hy vọng đối phương có thể biết hắn Trịnh Chính Bân phân lượng. Vậy ngươi chắc là Hoa Minh Hoa tiên sinh liền chứ? Xin lỗi, để cho ngươi gặp loại này sự việc là cục công an chúng ta không làm tròn bổn phận. Bất quá bây giờ bên trong thành phố cực kỳ coi trọng chuyện này, thậm chí liền liền Đồng Văn Thành đồng bí thư cũng tự mình ra mặt cho nên, Hoa tiên sinh ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các người châu báu Kim Nam một câu trả lời hài lòng. Lời vừa nói ra, Hoa Minh cả người cũng ngay tức thì trực tiếp ngu. Đồng Văn Thành đồng bí thư, đó không phải là... Khó khăn, chẳng lẽ hắn nhi tử huynh đệ nơi tìm quan hệ cũng không phải là Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, mà là bọn họ tỉnh lỵ Đồng Châu người đứng đầu tỉnh ủy cự đầu Đồng Văn Thành đồng bí thư. Phải biết Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng theo Đồng Văn Thành đồng bí thư, vậy cũng thật hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Coi như là Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu phụ thân, đường đường tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng Trịnh Trường Hồng, sợ rằng ở đồng bí thư trước mặt cũng không coi vào đâu đi. Dẫu sao đây chính là đường đường tỉnh ủy. Cái này tỉnh Chiết Giang kinh khủng nhất một trong những cự đầu à, có thể. Hắn nhi tử huynh đệ lại có thể như thế lợi hại, châu bò như vậy, có thể mời được đồng bí thư tự mình ra mặt hỗ trợ. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn vào giờ phút này bị sợ choáng váng, càng đừng dọa được hồn phi phách tán khẳng định vẫn là Hoàng Khải, Trịnh Chính Bân các người. Mặc dù bọn họ trước trong lòng liền mơ hồ có chút đoán được cái này thì cục cố đội trưởng đột nhiên xuất hiện, khẳng định theo vụ án này có quan hệ. Nhưng bây giờ khi bọn hắn nghe được đối phương chính miệng nói ra, hơn nữa còn kinh động đến thị ủy người đứng đầu đồng bí thư, cái này làm bọn họ ngay tức thì vẫn là không nhịn được nán lại. Đồng Văn Thành đồng bí thư. Không phải Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng sao? Tại sao loại chuyện nhỏ này mà sẽ kinh động đến đồng bí thư à? Vậy bụng phệ Hoàng Khải ngay tức thì cả người đều đần độn, không nhịn được sắc mặt đại biến, tứ chi lạnh như băng. Cả người thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất lên. Còn như Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với đầu chó quân sư Chu Chính Húc vậy đều giống nhau. Đầy con ngươi tất cả đều là sợ hãi vẻ, hiển nhiên bọn họ hoàn toàn nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền cái này bình thường vụ án nhỏ, là cái gì có thể kinh động đến Đồng Văn Thành đồng bí thư cái loại đó thiên đại nhân vật à? Không phải nói Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng sao? Vậy thằng nhà quê rốt cuộc là thân phận gì, bối cảnh gì lai lịch à? Sao, làm sao có thể? Hoàng Khải đồng chí, còn có Trịnh Chính Bân, Chu Chính Húc hai người, hiện ở trong thành phố mặt cực kỳ coi trọng vụ án này, cho nên cần các người phối hợp một chút theo chúng ta trở về làm biên bản tiếp nhận điều tra. Mà nhưng vào lúc này, vậy cố đội trưởng lại hướng đã bị hù được bảy hồn không có ba phách Trịnh Chính Bân các người nghiêm túc nói. Nhất thời lại làm bọn họ cả người run lên. Không phải, ta đều đã cho ba ta gọi điện thoại, hắn khẳng định tìm người hỗ trợ đâu, còn làm gì ghi chép à? Không làm biên bản. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, chưa từng gặp qua loại chuyện này mà. Ngay tức thì gan đều bị hù phá, vội vàng thần sắc tái nhợt khoát tay, hiển nhiên căn bản cũng không dám theo cố đội trưởng các người trở về. Nếu ngươi không phối hợp, vậy chúng ta liền giải quyết việc không? Đi đem bọn họ cho ta còng, giải về. Thấy tình cảnh này vậy cố đội trưởng mặt không cảm giác hạ lệnh. Sau đó liền gặp sau lưng đi ra mấy vị cầm còng tay cảnh sát, rắc rắc mấy tiếng, liền đem Trịnh Chính Bân các người toàn còng. Không, không phải, Cố đội trưởng, thật ra thì chuyện này chính là một cái nho nhỏ hiểu lầm, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng ở đây theo Hoa lão bản rất có thành ý, muốn trong vắt cái hiểu lầm này. Thấy vậy vậy Hoàng Khải thân thể mập mạp mau tê liệt trên đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt hướng Hoa Minh ném vẻ mặt cầu khẩn. Hiển nhiên, hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng hắn là theo vậy ngu đần cậu ấm đại thiếu chọc phá trời, liền đồng bí thư cũng tự mình kinh động. Mà loại thời điểm này, trừ phi là vậy Hoa Minh nguyện ý lúc này dừng tay, sợ rằng mới có thể còn có chút hy vọng. Đúng vậy, Hoa lão bản, Cố đội trưởng, chuyện này hắn Trịnh Chính Vân mới là chủ mưu, ta hoàn toàn chính là chân chạy, thật không quản chuyện ta con a. Mà con chó kia đầu quân sư Chu Chính Húc phản ứng lại là ngoại hạng, cũng thiếu chút nữa cho Hoa Minh trực tiếp quỳ xuống, một mặt trắng bệch trước một cái nước mũi một cái nước mắt ngã nhào Hoa Minh chân bên, cầu xin tha thứ, Hoa lão bản, ra ra Hoa, người lão là được tốt, đại phát từ bi, liền bỏ qua cho ta lần này đi. Ta thật sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, đừng bắt ta đi ngồi tù à. Ta có thể chưa thấy được chuyện này có cái gì hiểu lầm. Cố cảnh quan, cần ta cùng đi bót cảnh sát phối hợp điều tra sao? Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp, có thể Hoa Minh phản ứng nhưng trực tiếp làm Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu các người tuyệt vọng. Bây giờ biết sai rồi, có thể trước thì sao? Trước các người vậy cổ tinh thần phách lối mà, mắt không pháp kỷ, ỷ thế hiếp người vậy cổ kính mà lại đã chạy đi đâu? Có câu nói thật tốt, từ làm bậy không thể sống. Không phải, không phải, cố đội trưởng, ngươi đừng nghe cái này lão tạp mao nói bậy bạ à, chúng ta bây giờ liền thật chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, ta, ba ta là Trịnh Trường Hồng, ngươi không thể bắt ta. Mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu vậy lại không có cách nào giữ chấn định, một bên sờ mồ hôi lạnh trên trán biện giải, một bên liền nhấn mạnh hắn nhưng mà tỉnh cục công thương phó cục trưởng Trịnh Trường Hồng nhi tử, làm không có sức vùng vẫy. Hiểu lầm. Có thể nghe nói vậy, vậy cố đội trưởng lần này nhưng trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, có phải hay không hiểu lầm, lại có phải hay không các người vi phạm loạn kỷ cùng điều tra sau liền tự nhiên sẽ rõ ràng. Còn nữa, các người nếu là cảm thấy hoan uổng, hoặc giả là có cái gì muốn giải bày, có thể lưu đến chờ lát nữa đi thị cục cho Đồng Văn Thành đồng bí thư tự mình nói. Cái này dạy án kiện hắn đã quyết định tự mình phụ trách xử lý, biết chưa? Cái gì, Đồng Văn Thành đồng bí thư muốn đích thân phụ trách xử lý? Mà nghe được vậy cố đội trưởng lời như vậy, nhất thời Trịnh Chính Vân các người thiếu chút nữa bị hù dọa bảy hồn không có ba phách, sắc mặt lại là ngay tức thì tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào đứng lên. Hai cổ run rẩy, cả người bởi vì sợ hãi mà điên cuồng run rẩy. Là tại sao Đồng Văn Thành đồng bí thư sẽ đích thân như vậy coi trọng loại này, chuyện nhỏ à? Mà nếu thật là hắn muốn đích thân phụ trách xử lý chuyện này, vậy bọn họ há chẳng phải là hoàn toàn xong rồi? Chính bọn họ từ phía dưới làm chuyện gì, lại có nhiều ít là vi phạm loạn kỷ, chính bọn họ lại làm sao có thể thật sẽ không biết đây? Nghĩ đến đây, vậy bụng phệ thành phố cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải lại là trực tiếp một hơi không xuyễn đi lên. Kết quả như vậy thẳng tắp ngất xỉu, hắn biết hắn xong rồi, cái này mới là thật xong rồi. Như làm hắn lần nữa lúc tỉnh lại, nói không chừng liền sợ rằng đã là bị đưa đi ngồi tù trên đường đi. Vẫn là câu nói kia từ làm bậy không thể sống à. Mang đi, sát theo liền gặp vậy cố đội trưởng vung tay lên, vô cùng là uy nghiêm nói. Lập tức thì có sau lưng cảnh sát vây lại, đem Trịnh Chính Vân các người mang đi. Mà ở thấy thủ hạ đem Trịnh Chính Vân các người mang đi sau đó, vậy cố đội trưởng lại trên mặt nổi lên lau một cái thân thiết mỉm cười, chuyển hướng Hoa Minh nói, Hoa tiên sinh, vì có thể đem vụ án điều tra rõ, sợ rằng phải làm phiền ngươi đi theo chúng ta trở về cục một chuyến. Đâu có cố đội trưởng ngươi chân thực quá khách khí, đây là ta phải làm. Ngày hôm nay chuyện này thật là thật cảm ơn các ngươi. Nghe vậy vậy Hoa Minh thụ sủng nhược kinh nói, không khổ cực không khổ cực, đây là chúng ta chức trách chỗ. Vậy cố đội trưởng khiêm tốn nói. Sau đó liền gặp bọn họ vậy hướng xe cảnh sát đi tới. Chuẩn bị trở lại thị cục. Vụ án này cần cấp phó sở thị cục đại tướng tới xử lý, không phải nói vụ án có phức tạp hơn, thật ra thì còn rất đơn giản. Tất cả kết quả điều tra đều nhất nhất chỉ rõ Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu, đầu chó quân sư Chu Chính Húc cùng với bụng phệ Hoàng Khải là có vi phạm loạn kỷ kết đảng doanh tư, điên đảo trắng đen tính chất tồi tệ phạm tội hành vi. Trọng yếu nhất chính là còn có thành phố cục công thương bên trong một ít người là bọn họ đảm nhiệm bảo vệ dù nhân vật. Dĩ nhiên, trừ cái này ra còn có châu báu Kim Nam bị niêm phong kiểm tra, nhưng thật ra là căn bản cũng không có giữa lúc và trình tự thủ tục. Đổi câu mà nói, đó chính là bọn họ loại này phong châu báu Kim Nam chi nhánh hành vi, bản thân chính là vi phạm. Giống như loại chuyện này mà một khi lộ chân tướng, dính dấp phương diện theo người, tự nhiên vậy từ từ nổi lên mặt nước. Bị mang lên xe cảnh sát sau đó, Trịnh Chính Vân đám người truyền tin công cụ cũng không có bị bắt giao nộp. Cho nên Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu thời gian đầu tiên giống như cha mình đánh liền nhờ giúp đỡ điện thoại. Hiển nhiên đối với hắn, thậm chí đối với Chu Chính Húc, Hoàng Khải bọn họ ba người mà nói, tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng Trịnh Trường Hồng đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, bọn họ lấy được câu trả lời nhưng hơn nữa làm bọn họ can đảm câu liệt, thậm chí bị hù ngã có chút hồn phi phách tán. Trời ạ, tiểu tạp chủng ngươi kết quả đắc tội người nào? Tại sao liền sở công an tỉnh cùng với người của tỉnh kỷ ủy đều xuất động? Liền bố ngươi cũng bị bắt, Trịnh Chính Vân vốn là còn muốn để cho cha mình nhanh lên một chút tìm quan hệ, đem mình cho mò đi ra ngoài. Nhưng ai biết nhưng lại có thể nghe được loại đáng sợ này tin tức. Cái gì, liền ba hắn cũng bị bắt, liền ngươi cũng bị bắt. Điều này sao có thể à, chẳng lẽ bọn họ không biết ngươi là thân phận gì? Chúng ta nhưng mà Trịnh gia à? Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu đến lúc này mới biết đại nạn ập lên đầu, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám tin nói. Phải biết ba hắn Trịnh Trường Hồng thân phận gì, địa vị gì? Đây chính là đường đường Trịnh gia lực lượng trung kiên, tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng, nhưng bây giờ, dựa vào cái gì liền hắn cũng bị bắt? Vậy từ Bắc Sơn tới thằng nhà quê, lão tạp mau, sao có thể có loại năng lượng này? Cái này, đây không phải là thật đi, Trịnh gia coi như chúng ta là Trịnh gia thì thế nào? Con mẹ nó có biết hay không lần này là ai tự mình ra lệnh? Là tỉnh trưởng Triệu Chính Quốc, ngươi bây giờ mau cho ta nói thật con mẹ nó kết quả đắc tội người nào? Tại sao liền Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng cũng tự mình ra mặt, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này có hiểu hay không cái này ý vị như thế nào? Bên đầu điện thoại kia vậy Trịnh Trường Hồng cơ hồ sử dụng gầm hét lên, điên cuồng hét lên. Không có biện pháp, nếu như phổ thông bị điều tra, hắn còn khả năng dựa vào sau lưng Trịnh gia bối cảnh cùng tiếng gió qua sau là có thể bị mò ra. Có thể con mẹ nó bây giờ, Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng cũng tự mình ra mặt, ai dám cứu hắn. Đó không phải là nhà vệ sinh bên trong đánh đèn lồng, tự tìm cái chết. Nguyên lai chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, đang cùng Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư gọi điện thoại đồng thời, vẫn còn cho phía trong tỉnh Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng lại gọi điện thoại nói tiếng. Như vậy, đường đường trưởng một tỉnh cũng tự mình ra mặt, hắn Trịnh Trường Hồng chính là một cái tỉnh cục phó, sao có thể trốn được cởi, chạy thoát. Rất nhanh liền bị sở công an tỉnh đạt tới người của tỉnh kỷ ủy khống chế, chờ bị điều tra. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng, nghe vậy Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu trực tiếp bị sợ choáng váng, trên mặt một chút huyết sắc không có, thậm chí liền diễn cảm cũng dần dần thẫn thờ tuyệt vọng đứng lên. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, từ lúc mới bắt đầu Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, rồi đến phía sau Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, lại đến bây giờ Triệu Vệ Quốc Triệu tỉnh trưởng. Con mẹ nó cái này cũng chỉ là một nhà phá tiệm châu báu mà thôi à, là cái gì có thể từng tầng một dính dấp ra nhiều như vậy đáng sợ nhân vật lớn. Hơn nữa, kinh khủng nhất là Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đó là cái gì khái niệm. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Trịnh gia toàn bộ toàn thể cũng đều không muốn, không dám cùng cái loại đó siêu cấp đại quan biên cương sinh ra bất kỳ hình thức mâu thuẫn theo mâu thuẫn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn Trịnh Chính Vân loại gia tộc này tầng dưới chót nhất cậu ấm, tùy tiện chọc chút chuyện nhưng lại có thể đem cái loại đó siêu cấp boss cũng dẫn đi ra. Thậm chí còn hướng hắn tỉnh cục phó ba ba cũng tự mình động thủ. Hắn làm sao có thể tin tưởng? Làm sao dám tin? Có thể nhưng vào lúc này, vậy thanh âm bên đầu điện thoại kia lại đột nhiên cắt đứt. Nhất thời Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu hãy cùng ngu như nhau, ngay sau đó cả người run lên. Hai tròng mắt thường có thể thấy được ảm đạm tuyệt vọng đứng lên. Hiển nhiên hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy chắc chắn biết mình lần này là thật xong rồi. Vậy chắc chắn biết mình xong rồi, hơn nữa còn là chân tránh tránh, triệt để xong rồi. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang Trịnh gia gia chủ đương thời Trịnh Đông Dịch vậy nhận được Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng tự mình hướng gia tộc bọn họ Trịnh Trường Hồng ra tay tin tức. Chúng ta Trịnh gia theo hắn Triệu Chính Quốc một hạng nước giếng không phạm nước sông, nhưng vì cái gì lần này, hắn sẽ như vậy không giải thích được hướng chúng ta Trịnh gia người ra tay, hơn nữa còn là Trịnh Trường Hồng. Bên trong thư phòng, Trịnh Đông Dịch đốt một cọng cỏ khói chân mày sâu nhíu dù gì nói, trên mặt thần sắc hơi có mấy phần ngưng trọng theo khó khăn xem. Tuy nói Trịnh Trường Hồng cũng chưa tính là bọn họ Trịnh gia cao cấp nhất cao tầng lực lượng, nhưng vấn đề là tỉnh Cục Công Thương Cục Phó, vậy coi như không thấp à. Nhưng bây giờ lại bị Triệu Chính Quốc trực tiếp bắt lại trước đó ngay cả một gọi cũng không có, vậy làm sao có thể làm hắn Trịnh Đông Dịch không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ cái này Triệu Chính Quốc chân thực mượn để phát huy, mục tiêu chân chính là chúng ta Trịnh gia. Sát theo Trịnh Đông Dịch trong lòng liền không nhịn được nghĩ như vậy đến, sắc mặt hơi hoảng loạn mấy phần. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, vậy tuyệt đối là không giống bình thường. Dẫu sao coi như là hắn Trịnh Đông Dịch mình cũng chỉ mới là phó tỉnh cấp mà không phải là chính tỉnh. Kém một chữ, nhưng thật sự là khác xa lắc xa lơ à. Nhưng rất nhanh Trịnh Đông Dịch hay là đem bên trong lòng mình cái này không thiết thực ý tưởng bác bỏ. Phải biết bọn họ Trịnh gia cũng không phải là cái gì cá nhỏ tôm nhỏ, mà là đường đường tỉnh Chiết Giang thứ hai lớn hào môn vọng tộc, lại ở kinh thành đều có người, có quan hệ. Cho nên hắn Triệu Chính Quốc thật không có lý do, vậy không đạo lý, liền bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hãy cùng bọn họ Trịnh gia trở mặt động thủ. Huống chi, nếu như vậy Triệu Chính Quốc thật muốn hướng bọn họ Trịnh gia động thủ, cũng không biết như vậy giống trống khua chiêng, nhưng chỉ động Trịnh Trường Hồng, cùng với giúp hắn ở trong thành phố mặt nói chuyện mấy người kia. Đây đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, thật không coi vào đâu. Nếu nghĩ thông suốt, vậy Triệu Chính Quốc hẳn không phải là muốn hướng bọn họ Trịnh gia ra tay, vậy Trịnh Đông Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, hay là chuẩn bị đem khẩu khí này cho nuốt xuống. Không có biện pháp, ai kêu vậy Triệu Chính Quốc thân phận quá dọa người, đường đường trưởng một tỉnh, vì chính là một cái Trịnh Trường Hồng thì phải theo cái loại đó đại lão, thật không trị giá làm, vậy chân thực không cần thiết này. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đặt ở trên bàn sách tư nhân điện thoại, lại đột nhiên tức cha cha vang lên. Điện thoại. Nhất thời liền gặp hắn hơi biến sắc mặt, đem vẫn còn ở chuông reo cùng với chấn động điện thoại di động cầm tới, liếc mắt một cái điện tới biểu hiện, nhưng đi theo liền lập tức ngây ngẩn. Bởi vì vậy tới điện biểu hiện lên nơi lộ vẻ được ba chữ, không phải cái khác, chính là Triệu Chính Quốc, cái này ba chữ. Triệu Chính Quốc, hắn bây giờ cho ta gọi điện thoại làm gì? Trịnh Đông Dịch một mặt nghi ngờ nói. Hiển nhiên hắn cũng là thật không nghĩ tới, đều không lên tiếng chào hỏi, liền đem bọn họ người Trịnh ra cho trực tiếp bắt lại, vậy Triệu Chính Quốc bây giờ còn lại có mặt tự mình cho hắn gọi điện thoại, cái này là ý gì? Triệu Chính Quốc tại sao phải tự mình gọi điện thoại này? Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, Trịnh gia cũng không chỉ có chính là một cái Trịnh Trường Hồng, người sau bất quá là chính là một cái tỉnh cục phó trước người, nhưng là liền phó tỉnh, phó bộ cấp đại viên cũng tối thiểu có ba vị. Phó tỉnh, phó bộ cái gì đó khái niệm, đó cũng không phải là đùa giỡn, toàn bộ Chiết Giang mới có thể có nhiều ít. Trọng yếu nhất chính là ở đó loại vị trí, nếu như có thể tiến thêm một bước chính là hắn hiện nay nón quan. Như vậy, coi như là hắn Triệu Chính Quốc đường đường trưởng một tỉnh tự phụ thân chức vị cao tay cầm quyền hành, nhưng nếu muốn cho hắn như vậy không giải thích được theo Trịnh gia đối với, vậy vẫn là trong lòng cảm thấy vô cùng là khó giải quyết. Hơn nữa nếu không phải chân thực cần thiết, hắn cũng không quá nguyện ý như vậy theo loại này đồ vật khổng lồ tùy tiện dạy cái gì hiểu lầm theo mâu thuẫn. Cho nên hắn mới cảm giác được mình có cần phải tự mình gọi tới số điện thoại này. Một là đem một ít nội tình huống nói rõ ràng. Hắn Triệu Chính Quốc tại sao phải đột nhiên như vậy không giải thích được, không chào hỏi liền ra tay, đem bọn họ Trịnh ra một cái tỉnh cục phó đại viên trực tiếp lấy xuống. Cái này dĩ nhiên là có nguyên nhân. Hai mặt thì dĩ nhiên là sợ cái này Trịnh gia, sợ cái này Trịnh Đông Dịch không biết đúng mực, không hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này. Muốn cưỡng ép tìm căn nguyên bào để tiếp đó lần nữa chọc giận vị kia. Vậy thì thật có phiền toái theo cái mất nhiều hơn cái được. Thành tựu tỉnh Chiết Giang tỉnh trưởng, trên thực tế Trịnh gia theo hắn quan hệ cũng không tệ lắm, học chung với tỉnh xưa, hắn cuối cùng còn chưa nguyện cái này Trịnh gia chữ hồ lý hồ đồ chọc tới Trần Phi Trần tiên sinh, nếu không sợ rằng vậy thì không chỉ là bọn họ Trịnh gia một nhà chuyện mà là có thể biết nhúc nhích loạn đến toàn bộ Chiết Giang à. Thành tựu phi báo cái loại đó ngành đặc biệt tổng huấn luyện viên Trần Phi là tuyệt đối có thể cũng có tư cách đè qua một cái Trịnh gia. Một điểm này, hắn Triệu Chính Quốc trong lòng rõ ràng. Nghĩ đến đây, làm điện thoại tiếp thông sau đó, vậy Triệu Chính Quốc liền trực tiếp không lại hàm hồ, điện thoại vừa nối một cái liền cười vang nói, Trịnh Bí Thư thành phố Đồng Châu sự kiện kia nhân huynh hẳn biết chứ. Thật là xin lỗi, không trước thời hạn cho ngươi lên tiếng chào hỏi, chủ yếu là thời gian quá gấp, hơn nữa chuyện này vậy dính dấp quá lớn, quá nghiêm trọng. Nghe được cái này bên đầu điện thoại kia Trịnh Đông Dịch trực tiếp ngẩn người. Thời gian quá gấp, còn dính dấp quá lớn, quá nghiêm trọng, chẳng lẽ chuyện này... Nhất thời tỉnh Chiết Giang chuyên nghiệp phó bí thư Trịnh Đông Dịch sắc mặt ngưng nhiên liền mấy phần, một bên con mắt hơi lóe lên, một bên giống như là đang oán trách nói, Triệu tỉnh trưởng ngài không phải bạn thân à, chuyện lớn như vậy mà, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, hại ta ở nơi này suy nghĩ bậy bạ, lo lắng đề phòng thật lâu. Triệu tỉnh trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Trường Hồng hắn, có phải hay không chọc tới người nào? Có thể phối hợp đến tỉnh Chiết Giang chuyên nghiệp phó bí thư loại vị trí này lên, hắn Trịnh Đông Dịch dĩ nhiên không ngốc, hơn nữa rất sớm trước thì đã luyện liền cả người lão gian cự hoạt một chút liền thấu bản lãnh. Triệu Chính Quốc lời này, đều đã nói được rõ ràng như vậy, hắn loại này tay lòi đời làm sao sẽ còn nghe không hiểu. Chuyện lớn như vậy mà, nghe vậy Triệu Chính Quốc hơi ngẩn ra chợt cười gật đầu nói, đúng vậy, lão Trịnh ta liền nói thật nói với ngươi đi. Lần này nếu như Trịnh Trường Hồng không đi vào, vậy các ngươi Trịnh gia chỉ sợ cũng phải hơn ngược lại xui xẻo. Vị kia lai lịch quả thật có chút lớn. Chúng ta Trịnh gia muốn té xui xẻo. Nghe vậy Trịnh Đông Dịch chợt sững sốt một chút, thậm chí liền vậy đôi già nua con ngươi đều không khỏi rụt một cái. lấy Triệu Chính Quốc thân phận theo tầng thứ, hắn dĩ nhiên sẽ không cho rằng đối phương có vậy thời gian rỗi rãnh đặc biệt gọi điện thoại cho hắn nói bậy nói bạ, nhạo báng hắn. Có thể liền đường đường trưởng một tỉnh Triệu Chính Quốc cũng lại có thể như thế nói, vậy Trịnh Trường Hồng lần nữa không có mắt chọc tới người, kết quả là có bao kinh khủng, kết quả là thần thánh phương nào, mới trị giá làm liền Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng cũng nói ra những lời này à. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên không nhịn được cả người run rẩy, vui mừng thật may mình mới vừa rồi không lựa chọn xung động bị Triệu Chính Quốc cái này trưởng một tỉnh hù dọa. Nếu không, sợ rằng đến bây giờ sự việc liền thật đã nghiêm trọng. Sát theo liền gặp hắn tràn đầy phức tạp theo vẻ ngưng trọng hướng micro bên trong chậm rãi cười khổ nói, Triệu tỉnh trưởng, nhắc tới chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, bạn cũ cho nên lần này chuyện này. Ngươi có thể hay không cho ta thấu cái để, vậy không có mắt Trịnh Trường Hồng kết quả chọc tới người nào? Lại có thể liền ngươi bây giờ, cũng như thế nói. Hắn cảm giác được mình thật có tất phải hiểu rõ chuyện này, nếu không, sợ rằng bọn họ Trịnh gia liền thật có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Tự nhiên, nếu như ta không muốn nói cho ngươi mà nói, ta cũng sẽ không như vậy ngựa không ngừng vó câu tự mình cho ngươi gọi điện thoại. Vậy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng khẽ gật đầu, sau lại chậm rãi ngưng túc nói, lão Trịnh không biết ngươi nghe nói qua Trần Phi, Trần Tiên Sinh danh tự này không? Trần Phi, Trần Tiên Sinh, cái nào Trần Phi, Trần Tiên Sinh, ta thật giống như không biết à? Nghe vậy Trịnh Đông Dịch Trịnh Phó Bí Thư vắt hết óc Khổ Tư Minh tưởng tốt một hồi, cũng không nghĩ tới cái này Trần Phi, Trần Tiên Sinh, kết quả là thần thánh phương nào? Hơn nữa danh tự này, hắn thật giống như quả thật không nhận biết à. Vậy phi báo đâu, Trần Tiên Sinh ngươi không biết, phi báo ngươi tổng phải biết chứ. Triệu Chính Quốc lại nói, phi báo ta dĩ nhiên biết. Đó là chúng ta lĩnh Nam ba tỉnh, Chiết Giang, Tô Dương, Tần Châu chức cấp cao nhất đặc quyền ngành, đặc biệt nhằm vào những cái kia có siêu phàm võ lực cổ võ vân, vân, chẳng lẽ, vậy Trần Phi Trần Tiên Sinh, theo phi báo có quan hệ thế nào? Trịnh Đông Dịch Trịnh Phó Bí Thư ban đầu đầu óc vẫn là không có chuyển qua khúc cua tới, bất quá vừa nói bỗng nhiên chợt hiểu ý tới đây, không khỏi bật thốt lên cả kinh nói. Thậm chí làm hắn sau khi nói xong mặt câu nói kia sau đó, cả người sắc mặt không khỏi đều thay đổi. Không có biện pháp, mặc dù lấy hắn thân phận, trừ phi là cái loại đó ngành chân chính cao tầng, lãnh đạo, nếu không hắn vậy không cần phải quá kiêng kỵ. Có thể cái loại đó đặc quyền ngành đối với hắn, và đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, ý nghĩa tính chất nhưng là không giống nhau. Sách thượng phương bảo kiếm, nắm giết người băng. Đây hoàn toàn chính là quyền lực lớn đến không bên đổi tay, người điên ngành. Coi như là bọn họ Trịnh gia loại này tỉnh Chiết Giang thứ hai lớn hào môn vọng tộc tự phụ cấp bậc tầng thứ bất phàm, nội tình thâm hậu, vậy vẫn là không muốn cái loại đó khó giải quyết người điên ngành, tùy tiện có bất kỳ xung đột nào. Bởi vì chân thực quá cũng không đáng giá làm, vậy không cần phải. Có quan hệ. Như vẻn vẹn chỉ là có quan hệ, vậy ta cũng không còn như vậy chuyện bé xé ra to trực tiếp bắt người. Lão Trịnh ngươi biết không? Vậy phi báo chính là hắn. Triệu Chính Quốc nói, tê, ngươi nói phi báo, là hắn. Triệu tỉnh trưởng ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Vậy phi báo, không phải là Viễn Chí La lão thủ trưởng đang quản sao? Ước chừng nghe được Triệu Chính Quốc lời nói này, vậy Trịnh Đông Dịch Trịnh Phó Bí Thư liền ngay tức thì tim đập loạn khô miệng khô lưỡi đứng lên. Bay, phi báo là hắn. Đây là Triệu Chính Quốc lão nhân kia ở chọc cười hắn chơi đây, vẫn là chính hắn lãng tai, nghe lầm. Phải biết lĩnh Nam ba tỉnh phi báo cái loại đó tầng thứ đặc quyền ngành coi như là bọn họ Trịnh gia ở trước mặt đối phương cũng chỉ có thể hoàn toàn đàng hoàng, một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Không chỉ là vậy phi báo có đặc quyền, lớn đến không bên, trọng yếu hơn chính là ở trong đó thành viên chính thức đều là có siêu phàm võ lực quái vật đổi tai. Hơn nữa, vậy phi báo không phải là La Viễn Chí La lão thủ trưởng đang quản sao? Nhưng bây giờ, tại sao Triệu Chính Quốc lại nói phi báo là vậy Trần Phi Trần Tiên Sinh? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Xem ra ngươi là thật không biết. Không sai, phi báo bây giờ đúng là La Thúc Thúc đang quản, có thể ta trong miệng vị kia Trần Phi, Trần Tiên Sinh, nhưng là phi báo hiện đảm nhiệm tổng giáo quan. Triệu Chính Quốc gỡ vuốt suy nghĩ, có chút giọng phức tạp mở miệng nói, lão Trịnh ngươi hẳn biết ta theo La Thúc Thúc quan hệ thế nào chứ? Trước hắn từng cho ta âm thầm tiết lộ qua một ít. Vậy Trần Phi Trần Tiên Sinh ở phi báo nội bộ quyền phát biểu ít nhất so hắn nặng 10 lần. Nói cách khác vậy Trần Phi Trần Tiên Sinh một câu nói, La Thúc Thúc hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không, vậy không có biện pháp phản bác. Cái gì, phi báo tổng giáo quan? Nghe vậy coi như là Trịnh Đông Dịch loại này đường đường tỉnh Chiết Giang chuyên nghiệp phó bí thư, vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới chuyện này lại có thể phức tạp nghiêm trọng đến loại trình độ này. Ở phi báo nội bộ quyền phát biểu so La Viễn Chí La lão thủ trưởng đều phải nặng 10 lần tổng giáo quan, đây coi là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ vậy không có mắt Trịnh Trường Hồng? Lại là đem loại này kinh khủng nhân vật cho chọc tới? Không sai, chính là phi báo tổng giáo quan. Bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Quốc vậy giống vậy nếu có cảm thán gật đầu một cái, chợt nhỏ giọng nói, trước thành phố Đồng Châu sự kiện kia mà theo vị kia Trần Phi Trần tiên sinh có liên quan. Bây giờ ngươi biết ta tại sao gọi đều không đánh, liền đem Trịnh Trường Hồng bắt lại chứ. Ta là sợ sự việc lại tiếp tục làm lớn chuyện, đến lúc đó, coi như là các người Trịnh gia. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, có thể chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, cũng hẳn rõ ràng hắn những lời này là ý gì. Như vị kia thật tiếp tục truy cứu, đem chuyện này làm lớn chuyện mà nói, chỉ sợ cũng coi như là các người Trịnh gia, vậy được đổ xui xẻo, quá sức à. Triệu tỉnh trưởng, lần này thật là đa tạ à. Trịnh Đông Dịch có thể ngồi lên tỉnh ủy chuyên nghiệp phó bí thư loại vị trí này, tự nhiên vậy là người thông minh, rõ ràng chuyện này Triệu Chính Quốc là thật coi là từ phía dưới giúp bọn họ Trịnh ra một cái, nếu không. May là Trịnh Đông Dịch Trịnh phó bí thư cũng không nhịn được cả người run rẩy, già nua trong con ngươi sau đó hiện ra lau một cái vẻ hoảng sợ. Nếu chuyện này dính dấp đến vị kia Trần Phi Trần tiên sinh, vậy thì xin Triệu tỉnh trưởng ngươi bên kia nhiều lao tâm phí thần xử lý một chút, vô luận liên quan đến người nào cũng nhất định triệt tra tới cùng. Cho vị kia một câu trả lời. Hồi lâu sau đó, lại gặp một mặt trang nghiêm chậm rãi nói. Phi báo tổng giáo quan, loại trình độ đó nhân vật lớn coi như là bọn họ Trịnh gia nghiêng toàn tộc lực cũng không gặp được có thể không chọc nổi cho nên vẫn là được rồi, đàng hoàng nhận sai đi. Lão Trịnh ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vậy đã như vậy mà nói, ta bên này liền cúp điện thoại trước. Sau đó liền gặp vậy Triệu Chính Quốc cúp điện thoại. Cùng lúc đó, chúng ta vừa mới trở lại Đồng Châu Trần Phi Trần Đại Thiếu, thì đã bị xảo quyệt phụ mẫu, Hoa Minh, Vương Anh, lại là cảm kích lại là nhiệt tình mời tới Đồng Châu giàu có nhất nổi danh mấy nhà năm sao cấp A khách sạn một trong, khách sạn lớn Thiên Hồng ăn cơm. Trần Phi lần này giúp vợ chồng bọn họ hai lớn như vậy bận bịu, bọn họ tự nhiên mang lòng cảm kích muốn cảm ơn một chút. Như vậy, bởi vì là xảo quyệt phụ thân, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngược lại cũng không tốt cự tuyệt. Ngồi thị ủy số một xe dành riêng cho, hắn liền đi tới vậy khách sạn lớn Thiên Hồng. Nguyên lai ở chỗ này trước hắn đã theo Đồng Văn Thành đồng bí thư hội hợp. Làm thị ủy số một xe dành riêng cho đậu sát ở khách sạn lớn Thiên Hồng hầm đậu xe bên trong, có hai đạo thân ảnh liền từ trong đó đi ra. Đồng thúc thúc thật là xin lỗi à, vốn là tối nay ta là nói đơn độc mời ngươi ăn cơm, nào biết. Vậy hai bóng người trong, một vị trong đó rõ ràng nhìn như chỉ có 27-28 nam tử, có chút ngượng ngùng tha nhiêu đầu, nói. Hiển nhiên nam kia tử không phải người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, mà vậy một vị khác thì dĩ nhiên chính là Đồng Văn Thành đồng bí thư. Vốn là hai người bọn họ tối nay là nói đơn độc ăn cơm, có thể làm sao bên kia, xảo quyệt phụ mẫu bên kia chân thực quá nhiệt tình, không phải phải cảm tạ Trần Phi ngày hôm nay giúp bọn họ cái này bận rộn, muốn mời hắn ăn cơm, chân thực không cưỡng được. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng chỉ có mang Đồng Văn Thành đồng bí thư cùng nhau tới. Dĩ nhiên, hắn cũng không có trong điện thoại nói tới Đồng Văn Thành đồng bí thư thân phận mà là chỉ nói có một vị trưởng bối muốn theo tới hắn cùng đi. Đối với lần này, xảo quyệt phụ mẫu hai người dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt hả? Đâu có, đều là ăn cơm, nhiều người còn nóng nháo một ít. Ngươi nói là đi Trần tiên sinh, Đồng Văn Thành lắc đầu cười một tiếng, hai người ngồi vào thang máy. Một lát sau, khi bọn hắn hai người ngồi thang máy đi tới khách sạn lớn Thiên Hồng 10 tầng một thời điểm. Tiểu Trần, làm cửa thang máy mở ra, nhất thời thì có một vị giọng nữ từ bên ngoài thang máy truyền tới. Trần Phi nghe vậy quay đầu theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một mặt kích động xảo quyệt mẫu thân Vương Anh, còn có một vị khác thân bận tây phục ước chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên đang hướng bọn họ bên này cửa thang máy đi nhanh tới. Thậm chí không đợi Trần Phi hai người từ trong thang máy đi ra, vậy Vương Anh Vương A Di liền đã không kềm chế được kích động nhiệt tình chào mời nói. Nhắc tới, nàng theo Trần Phi vậy quả thật có tốt một đoạn thời gian không gặp mặt. Vương A Di, Hoa thúc thúc các người tốt, Trần Phi trước kia theo xảo quyệt mụ mụ quan hệ tốt vô cùng, vậy lập tức nhiệt tình nghênh đón. Ngài khỏe, ta là Trần Phi bằng hữu ba ba, Hoa Minh, ngài chính phải Trần Phi trong miệng vị trưởng bối kia chứ. Người tốt, mời chúng ta đặt gian phòng đang ở bên trong. Vậy Hoa Minh là làm ăn, tại chỗ mặt đối phó lên tự nhiên có hắn một bộ. Gặp Trần Phi hơi có chút điều hưu, hắn vị trưởng bối này, liền lập tức đưa tay ra nhiệt tình cùng hắn cầm nói. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn tựa hồ cũng còn không nhận ra được Đồng Văn Thành là ai. Thấy tình cảnh này, Đồng Văn Thành lời từ hắn trong dĩ nhiên không khó nghe ra cái này Hoa Minh tựa hồ còn không có đem hắn Đồng Văn Thành nhận ra, không biết hắn thân phận thật sự. Nghĩ đến đây, liền gặp khóe miệng hơi hiện ra chút chế nhạo mỉm cười, đưa tay ra cùng vậy Hoa Minh bắt tay, nói, ngươi tốt, Hoa tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi. Ta họ Đồng, kêu Đồng Văn Thành. Đồng Văn Thành, ta làm sao cảm giác danh tự này thật giống như ở đó nghe qua, hơn nữa lão ca. Ta tại sao dường như cảm giác ngươi gương mặt này tựa hồ ở nơi nào thường xuyên gặp tựa như được. Nghe vậy Hoa Minh hơi ngẩn người, tựa hồ cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, thậm chí còn cảm giác Đồng Văn Thành gương mặt đó tựa hồ ở đâu gặp thường gặp, nhưng chính là đầu óc đột nhiên một chút kẹt không nhớ nổi. Ha ha ha. Hoa Thúc Thúc, ngươi xem Đồng Thúc gương mặt này, có phải hay không ở trong tivi thường xuyên gặp? Nghe vậy thấy vậy Trần Phi không nhịn được một chút bật cười, cũng có chút chế nhạo hỏi. Trong tivi? Nghe vậy Hoa Minh sững sốt thật lâu, nhìn Đồng Văn Thành bên kia mặt lại tỉ mỉ quan sát thật lâu, có thể sát theo đột nhiên, hắn trên mặt thần sắc lại đột nhiên ngây ngẩn, sau đó con người đều giống như lập tức trợn tròn vậy, đầu lưỡi vậy cả lăm đứng lên, lắp ba lắp bắp rung giọng nói, ngài. Đồng, ngài là Đồng. Bí thư, ngươi là Đồng Văn Thành Đồng Bí thư. Cũng không phải là Đồng Văn Thành gương mặt này, hắn đúng là ở bọn họ thành phố Đồng Châu đài truyền hình thành phố Băng Tần bên trong kinh thường gặp được. Nhưng vấn đề là, Đồng Văn Thành Đồng Bí thư, loại thân phận đó siêu cấp thị ủy người đứng đầu, đó là cái gì khái niệm? Đối với hắn loại này nho nhỏ tiệm châu báo lão bản mà nói, chân thực quá mức xa vời. Thậm chí hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ, mình đời này, lại có thể một ngày kia có thể theo Đồng Văn Thành Đồng Bí thư bắt tay. Cái gì, Đồng Văn Thành Đồng Bí thư? Liền vậy Vương Anh Vương A Di vậy lấy làm kinh hãi, trên mặt hiện ra thẫn thờ vẻ ngây ngốc. Hiển nhiên coi như nàng là một phụ đạo người ta, vậy hoàn toàn rõ ràng, Đồng Văn Thành Đồng Bí thư cái này 6 chữ ý vị như thế nào? Đây chính là bọn họ tỉnh lỵ Đồng Châu không thể nghi ngờ người đứng đầu, siêu cấp quan lớn. Nhưng bây giờ, Đồng Thúc xem ra bọn họ cảm thấy ngươi là giả mạo. Không quá giống à, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không nhịn được cười lớn. Ta nhìn như liền thật giống như vậy giả mạo sao? Sớm biết mới vừa rồi đến lượt đem Trầm Khải kêu. Đồng Văn Thành Đồng Bí thư vậy cảm giác có chút buồn cười, tự tiêu khiển tự giải trí nói. Không phải. Đồng Bí thư ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái ý này, ta chẳng qua là không nghĩ tới lại có thể thấy được ngài. Phải biết ngài nhưng mà chúng ta thành phố Đồng Châu ủy người đứng đầu tỉnh ủy cự đầu à. Ta là thật không nghĩ tới lại có thể ở nơi này thấy ngài. Vậy Hoa Minh lắp ba lắp bắp nói, sắc mặt như cũ chấn động. Không có biện pháp, coi như hắn trước cũng đã biết con trai hắn huynh đệ Trần Phi tựa hồ theo bên trong thành phố Đồng Bí thư có quan hệ thế nào. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới tối nay ăn cái này cơm, Trần Phi vậy trong miệng trưởng bối, nhưng lại là Đồng Văn Thành Đồng Bí thư. Lão nhân gia ông ta lại có thể đích thân đến. Nhất thời Hoa Minh trong lòng đối với Trần Phi đánh giá, lại lần nữa tăng vọt tới một đáng sợ cao độ. Có thể đem Đồng Bí thư âm thầm hẹn đi ra ăn buổi tối, cái này cái gì khái niệm? Hoa lão bản, bây giờ nhưng mà lúc tan việc gian, ta chính là Đồng Văn Thành mà thôi, không phải cái gì Đồng Bí thư. Nếu không chúng ta đi vào trước ngồi đi. Nghe vậy thấy vậy Đồng Văn Thành Đồng Bí thư lại khẽ mỉm cười một cái, nói. Đúng vậy, Hoa Thúc Thúc ta cũng đều đem Đồng Bí thư tự mình mời tới, ngươi tổng không thể để cho hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi này chứ. Vương gì, chúng ta vào đi thôi. Gian phòng ở đâu? Trần Phi vậy cười lên tiếng. Sau đó liền gặp bọn họ tiến vào đã sớm định xong bên trong căn phòng. Chỉ chốc lát sau thức ăn vậy bắt đầu lục tục thượng. Tiểu Trần, Đồng Bí thư chuyện hôm nay chân thực rất cảm tạ các ngươi. Ta miệng đần, cũng không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng cảm ơn, trước hết liền là kính. Cùng vào ngồi sau đó, mọi người ngươi một lời ta một câu trò chuyện được không sai biệt lắm sau đó, vậy Hoa Minh đột nhiên đứng lên bưng một ly rượu lên, hướng Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành Đồng Bí thư sắc mặt vô cùng thành khẩn cảm kích nói. Sau đó liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Không có biện pháp ngày hôm nay chuyện này nếu không phải bởi vì Trần Phi, nếu không phải bởi vì Đồng Văn Thành Đồng Bí thư ra mặt vậy bọn họ châu báu Kim Nam, sẽ chả thật không biết sẽ là một cái dạng gì bi thảm kết quả đâu. Dù sao lấy hắn Hoa Minh năng lực coi như ở nơi này Đồng Châu thật ra thì vậy hơi có chút quan hệ, khá vậy hay là thật bất quá vậy tỉnh cục phó công tử Trịnh Chính Bân. Đúng vậy, Tiểu Trần, Đồng Bí thư, lần này thật là thật cảm ơn các ngươi. Nếu không hai chúng ta cũng thật không biết nên làm cái gì mới phải, ta cũng kính các người một ly. Vậy Vương Anh Vương A Di vậy đứng lên, bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Để bày tỏ trong lòng đối với Trần Phi còn có Đồng Bí thư cảm ơn. Ai, Hoa Thúc Thúc, Vương Di các người làm gì vậy? Ta theo xảo quyệt quan hệ thế nào, đều là thuận tay chi lao, Vương Di ngươi không phải không uống rượu sao? Mau đừng uống, không cần như vậy. Nghe vậy thấy vậy vậy Trần Phi lập tức nói, như nếu đổi lại là những người khác nói không chừng hắn bây giờ đều đã thản nhiên đón nhận. Có thể Hoa Minh, Vương Anh hai người nhưng không giống nhau, bọn họ là xảo quyệt phụ mẫu tính chất không giống nhau. Đúng vậy, nhắc tới chuyện này cũng coi là chúng ta ngày thường làm việc không làm xong, nếu không thằng nhóc kia làm sao dám như vậy trắng trợn mắt không pháp kỷ, ỷ thế hiếp người. Tóm lại đây là chúng ta phải làm, cho nên cảm ơn cũng không cần, bất quá liền vẫn là có thể uống, ha ha ha. Vậy Đổng Văn Thành đồng bí thư cười nói, sau đó bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cũng coi là cho Trân Hoa Minh vợ chồng mặt mũi, bỏ mặc nói thế nào, cần phải cảm ơn hai ngươi. Thôi, không nói những thứ này, Tiểu Trần, dùng bữa, đồng bí thư ta mời ngươi một ly nữa. Mà ở thấy tình cảnh này, gặp vậy đồng bí thư Đổng Văn Thành lại có thể đều như vậy cho mình vợ chồng mặt mũi, nhất thời vậy Hoa Minh trên mặt cũng không nhịn được kích động đến mặt mũi hồng hào, vậy dần dần buông ra, lớn tiếng yêu uống. Ngươi cái này bợm nhậu thúi, uống ít chút, ngày mai đồng bí thư khẳng định còn có lớn chuyện phải làm đây. Thấy vậy vậy Vương Anh nhưng liền vội vàng kéo lại chồng mình, rất sợ cái này bợm nhậu thúi một chút uống mở ra, không đúng mực, chỉ hoãn đến đồng bí thư ngày mai công tác. Vương gì không có chuyện gì, ta xem đồng thúc gần đây áp lực cũng có chút lớn, có thể thích hợp buông lỏng một chút, dù sao có ta ở đây, ngày mai giúp chính xác để cho hắn tinh thần phấn chấn đi làm. Ngươi nói là đi, đồng thúc, nhưng mà Trần Phi nhưng cười đem Vương Anh ngăn lại, tỏ ý cái này không có chuyện gì. Bởi vì vốn là Đổng Văn Thành tối nay tựa hồ liền muốn uống rượu. Có ngươi Trần tiên sinh những lời này, ta vậy an tâm. Hoa lão ca chúng ta tới đi hai vòng. Thời gian rất dài không có thể như thế buông lỏng một chút, ta có thể phải quý trọng tối nay cơ hội này à. Nghe vậy vậy Đổng Văn Thành cười lớn một tiếng, vậy bưng trên ly. Trần Phi nói không sai, gần đoạn thời gian hắn áp lực hơi lớn, là muốn buông lỏng một chút. Dù sao có Trần Phi câu nói kia, hắn tự nhiên cũng không sợ trì hoãn đến ngày mai công tác. Đối với Trần Phi vậy quỷ thần khó lường y thuật, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Vậy cũng tốt, gặp đồng bí thư mình cũng như thế nói, vậy Vương Anh cũng không có ngăn trở nữa. Sát theo liền gặp Trần Phi đột nhiên hỏi, Vương Di, Xảo Quyệt thằng nhóc kia đâu? Làm sao gần đây ta cũng không liên lạc được hắn à? Ngày hôm nay vậy không gặp bọn họ cùng ngươi cùng đi. Hắn rất sớm trước thì đã phát hiện Xảo Quyệt không liên lạc được, chẳng qua là bởi vì lục tục các loại sự việc mà bỏ quên sự kiện kia mà, bây giờ rốt cuộc đến khi có cơ hội, hắn tự nhiên muốn hỏi một chút. Ngươi nói thế nào tiểu tử, ai, một lời khó nói hết à? Có thể nghe nói Vương Di lại đột nhiên thở dài một cái, có chút không biết làm sao lại buồn bực nói. Một lời khó nói hết, nghe vậy may là Trần Phi đều sững sốt sững sờ, sau đó nghiêm sắc mặt nói, Vương Di, Xảo Quyệt phát sinh chuyện gì sao? Phát sinh chuyện gì cũng không có, chẳng qua là tiểu tử thúi kia. Cũng không biết đột nhiên nổi điên làm gì, từ lần trước Ma Cao sự kiện kia mà sau đó, hắn liền một mực thần thần thao thao nói phải đi bái sư học công phu. Vương Anh diễn cảm càng không thế nào, bái sư học công phu. Nghe được cái này Trần Phi trên mặt thần sắc đột nhiên ngẩn người, chợt khóe mắt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, lại là có chuyện như vậy. Xem ra tên kia là có chút không cam lòng à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.